Hello bé Như Tuyết. Hút chân không em, hút chân không để được phải được nửa năm đến một năm em ơi. Em cứ để như thế, còn nếu mà em bóc ra thì nó sẽ em phải buộc kín. Hello Hiển. Hello Thế Ngà. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem. Anh hello Châu Khương Thịnh. Ê, tắt cái wifi này đi em ơi. Hello cô hồn ngạ quỷ, hello lên bụi mai, hello Quỳnh mê trai. Quỳnh mê trai, ê mấy ông ơi, ở bên này con bé Quỳnh mê trai dễ thương kìa. Anh hello Pháp Sư Hoàng Ninh. Hello Hoàng Yến. Hello Quách Văn Luận, hello Văn Cường, hello Đông Nông Dân, hello bé Đoàn Thu, hello Cương Phạm, hello Đề Giai, hello Lương Xuân Tuấn. Dạo này Tuấn bận hay sao, ít thấy comment nói chuyện với mấy anh chị em. Bữa nọ có cái cô nào xinh lắm nhắc Tuấn. Em hello hai cha con anh Được Vũ, hello Hải Ngô, hello Hoàng Xuân, hello Phây Gia Huỳnh. Tết thì anh để dành rất là nhiều trà để bán Tết rồi em, yên tâm. Từ tầm này là bọn anh đã bắt đầu là phải tính đến cái chuyện là trả Tết rồi. Tại vì năm nào cũng thế, kể cả lúc anh chưa bán online cho đến chắc là năm nay mà anh bán online thì cũng chắc là cũng sẽ còn căng hơn nữa. Tại vì nhà anh hồi chưa bán online thì những cái mối trả lâu năm họ đặt cũng rất là căng rồi. Cái số lượng nó cũng nhiều. Em phải tính dài ấy. Tính cái thời gian nó dài. Xưởng may Xuân Thắng nếu mà nó nhạt quá mình có thể là pha đậm hơn, mình có thể là pha đậm hơn cho nó đậm ấy. Ok, chúng ta vào hành trình nhé các bạn. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên các nền tảng của A Tún và được phát sóng vào 8 giờ sáng lại ngày hôm sau. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi vào chuyện thì mình cũng xin thông báo là mình đã có danh sách những bạn đã chiến thắng trong cái event Ai Là Thủ Phạm, trong cái tác phẩm Cái Bóng Lặng Câm của tác giả nhà văn Bố Láo. Đây là mình lọc theo đúng cái thời gian thực ở trên cái phần comment. Mình đã lên danh sách rồi, và những bạn nào là những người chiến thắng trong danh sách đó thì IB qua page để mình sẽ lập danh sách và sẽ gửi tới các bạn những cái phần thưởng của những người chiến thắng được cô Hai Kim tài trợ. Mong rằng là anh chị em sẽ thấy vui vẻ, và những tất cả mọi người, không chỉ là những bạn đã thắng nó mà cả tất cả những người đã tham gia đều cảm thấy vui vẻ, và chúng ta sẽ có những cái cuộc chơi khác nữa vui hơn nữa. Ok, trở lại với chương trình ngày hôm nay thì tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn chuyện ma làng quê ở vùng Trung Du miền núi phía Bắc mang tên là Con Mèo Trắng Thành Tinh của tác giả Ngô Huê. Là tác giả lần đầu tiên A Tún được làm việc, không biết được rằng là Ngô Huê sẽ đem lại điều gì thú vị. Một chút nữa thì khi tác giả comment thì anh nhờ các admin ghim lên bình luận để cho anh chị em tiện tương tác, không để mất thời gian. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Con Mèo Trắng Thành Tinh. Vào giai đoạn bấy giờ, ở một số vùng Trung Du miền núi phía Bắc, người ta mọc lên vô số những quán nhậu nhẹt với đủ thứ mồi thu hút khách nhằm phục vụ cho anh em bốc vác xuyên biên giới nghỉ ngơi ăn uống. Phải nói đến nơi đắt khách nhất là quán nhậu ông Ngọ. Quán này nổi tiếng nhất khu với cái món nghe thì có vẻ kén người ăn, nhưng mà lỡ mồm mà ăn vào rồi thì khó lòng mà quên được cái thứ mỹ vị nhân gian ấy, chính là cái món thịt mèo, hay là người ta còn gọi vui bằng cái tên là thịt tiểu hổ. Mẹ ơi, mai chợ sớm nhớ mua thêm tỏi ớt nhá. Có mấy củ ở đây thì làm ăn cái gì. Ông Ngọ lúc này đang đứng trước cái chảo bốc hơi nóng hừng hực, tay vẫn cứ đảo thoăn thoắt xào cho cái món thịt mèo xào lăn xả ớt dậy mùi thơm phức. Mấy anh em thợ ở bên ngoài đợi cứ phải gọi là nhút nước bọt ừng ực. Ông đổ toẹt cái bát mẻ vào rồi lắc thật lực. Lúc này thì cái mùi thơm nó không chỉ còn ở trong quán của ông nữa, mà nó đã bay lan tỏa ra đến dễ phải tận đầu con dốc. Mai ơi, Mai, lấy cho bố cái đĩa rồi bưng hàng ra cho khách này. Món chính đã lên, ai nấy đều tấm tắc khen, rồi bắt đầu tranh nhau khua đũa. Miếng thịt vừa mềm vừa ngọt, thơm lừng mùi xả ớt, lại có vị chua chua của mẻ, cho vào trong miệng cảm giác nó cứ tan ra, không còn gì bằng để có thể lựa chọn làm mồi nhắm. Ngon anh ạ. Anh ơi, làm luôn cho chúng em thêm đĩa dế chiên giòn nhá. Ông chủ ơi, thế ra làm anh em chúng tôi chén nào. Ôi giời ơi, ăn mấy quán rồi, thế nhưng cứ phải gọi là quán anh Ngọ ở đây là nhất hạng. Ông Ngọ ở trong bếp tháo cái tạp dề, quẹt quẹt tay vào mông đít, rồi ra bàn cùng nhậu với mấy anh em thợ thuyền mấy chén rượu ngô. Nhấp một ngụm rượu suýt xoa bởi cái hương vị rượu nấu thủ công thơm lừng. Rượu nhập ở trong bản đấy, ngô mèn la đấy các chú, được không? Ôi, còn gì bằng nữa. Nào, thế anh em ta nâng chén hả? Cứ như vậy quá một giờ sáng, quán nhậu của ông Ngọ mới hết khách, đóng cửa. Bên ngoài lúc này đã vắng tanh chẳng còn lấy một bóng người. Có hai vợ chồng bà mùi ông Ngọ lối hối dọn dẹp đống vỏ lon, rồi chai rượu, bát đĩa, đũa thìa lăn lóc, âm thanh len ca len keng ở ngoài sân. Bảo thằng Tiến xem là nó gom nhiều hàng một tí. Mấy hôm nay nóng, khách uống bia nhiều, mà không có cái món chủ lực đây thì chết. Bà mùi xếp bàn ghế cũng thở dài. Gớm, ông tưởng dễ đấy, giờ chỉ còn cách á, đi làm sao mà kiếm mấy cái chỗ chúng nó cứ mang động vật lạc đấy. Mình lừa chúng nó, mình giả vờ mình đem về nuôi, rồi còn có khi là mỗi hôm thêm được một vài đĩa. Chứ giờ người ta mua ai bán, người ta nuôi làm cảnh, người ta coi như là con cưng trong nhà. Mấy con mèo nuôi ở trong chuồng lớn tí đem làm thịt, bà xem nếu mà không được thì thôi, mình liệu mua thêm mèo con đi. Vắng hàng quá, khách đến tôi toàn phải là nói khất sang món khác đấy, mà họ là họ thích cái thịt mèo ở quán mình cơ mà. Con đường trước nhà đã bị màn đêm bao phủ đen xì xì, lâu lâu có tiếng xe ô tô chở hàng xình xịch đi qua quấn theo làn bụi mù mịt. Bà mùi chuẩn bị khóa cửa thì có xe đỗ ngay trước nhà. Muộn rồi các chú ơi, không bán nữa đâu. Thằng Tiến tháo cái mũ bảo hiểm đặt vào trong cái giỏ, bấm còi pim pim như là gọi ông Ngọ. Chú Ngọ ơi, chú Ngọ, lấy hàng. Có lẽ đây là một cái tín hiệu quen thuộc. Hiếm lắm mà này để có mối ngon chú Ngọ ơi. Ông Ngọ lúc này đã thay xong cái áo ba lỗ, đã chuẩn bị lên giường ngủ, nhưng nghe tiếng bóp còi và tiếng của thằng Tiến thì vùng dậy ngay. Đầy đầy đầy, đợi tao tí. Gớm, ngóng mày cứ như là ngóng mẹ đi chợ về. Ông ra ngoài sân rồi lối hối hộ thằng Tiến gỡ cái dây cao su đang buộc vào cái lồng sắt. Hai người hí hoáy bê cái lồng vào nhà. Cái lồng được phủ tải kín mít, chỉ để hở mấy lỗ cho không khí lùa vào. Khá đấy, nào nào, vào đây, rồi chú dọn cơm cho mày ăn. Thằng Tiến rút từ trong túi quần ra cái hộp thuốc lá, lấy một điếu cắm lên mỏ, từ từ châm lửa. Người thằng này gầy guộc ốm nhom do nghiện ma túy lâu năm, nhưng nó cũng đã cai đến 4-5 lần rồi. Chỉ được cái là mỗi một lần cai thì nó lại còn nghiện nặng hơn. Chú, làm điếu không chú? Thôi, tao chỉ hút cái anh thằng Long này thôi. Gớm. Mà này, này mày lấy hàng đâu mà lắm thế? Thằng Tiến ngồi rung đùi, rít một hơi đến đỏ cả nòng, tự đắc. Còn phải nói, cháu mò tận lên trên mấy huyện, ở đoạn trên thì mới có đấy. Xong nó vén cái bao tải đen đang phủ quanh cái lồng sắt cho ông Ngọ. Chú thấy chưa? Béo múp, con nào con đấy cứ phải trên 3 cân. Ông Ngọ ròm ròm rồi gật đầu hài lòng. Bảo bà Mùi lấy cái ví ông nhét ở dưới gối ra. Bùn ơi, lấy từ cái ví. Đoạn ông nheo nheo mắt đếm đếm rút rút, lấy thêm cho thằng Tiến một tờ đôi trăm nữa. Ông vô cùng ưng ý với lô hàng ngày hôm nay. Này, chú cho thêm mà uống nước nha. Mà chú bảo này, hút chích ít thôi, để dành tiền sau còn lấy vợ. Cháu xin. Thế đoạn này làm ăn thế nào chú? Ờ thì cũng tạm tạm. Cố mà lo cho con Mai nó đi học đại học chứ. Ở trong bếp, bà Mùi loay hoay xào xáo một hồi, rồi cuối cùng dọn ra vài món để hai chú cháu ăn đêm. Đĩa thịt mèo được đảo nóng, đặt lên bàn vẫn còn bốc khói thơm phức. Thằng Tiến đang đói, nó ném cái đầu lọc thuốc lá sang một bên, rồi thậm chí còn chưa cần đũa thìa gì, cứ thế nó bốc tay cho vào mồm, nhai nhồm nhòm ngấu nghiến. Kìa, mày ăn từ từ thôi, đéo ai ăn chanh với mày. Thằng Tiến ngẩng đầu lên. Nhưng mà ngon chú ạ, gớm, lâu rồi mới được ăn cơm nhà chú. Dưới cái khe hở của chiếc lồng sắt nháo nhào tiếng mèo kêu, lập lòe có đôi mắt ẩn trong đàn mèo đang hoảng loạn, nhìn chăm chăm vào ông Ngọ và thằng Tiến. Con mèo này khác với những con mèo khác. Nó không kêu gào, nó cũng không lùng sục. Nó cứ nằm im một xó, lặng lẽ quan sát hai người kia. Trời mờ sáng như thường lệ, cứ độ 5 giờ là ông Ngọ và bà Mùi đã dậy từ sớm ra sau nhà để làm thịt mèo. Tiếng dao chặt sắc lẹm nghe cứ như là tiếng bố bổ củi, cùng với tiếng mèo kêu choe choé đánh thức con bé Mai đang mơ màng ngủ ở trong buồng. Nó đưa tay dụi mắt, lờ đờ bước ra sau bếp, vấn cái tóc lên rồi phụ giúp bố mẹ. Một bên bà Mùi cầm chân nắm đầu con mèo để cho ông Ngọ xử lý. Cảnh tượng trông bất nhẫn lắm, thế nhưng vốn là nhà làm nghề, con Mai nó cũng quen rồi. Gia đình nó mở cái quán này ngót chục năm, kinh doanh mấy cái món lạ miệng khiến cho kinh tế nhà ông Ngọ phất lên nhanh chóng. Mới đó từ căn nhà trong khu hẻo lánh nay đã chuyển ra ngoài con đường lớn mặt tiền. Thế sao không ngủ một tí nữa đi con? Mẹ mua bánh mì để trong bếp lấy mà ăn. Tí đánh răng rồi con ăn, con phụ bố mẹ đã. Con Mai đáp thủng thẳng. Từng con mèo bị làm thịt dãy giụa kêu gào, những con mắt cứ trợn trừng lên. Khi bị dội nước sôi thì những hàm răng cứ nhe ra, trông đến là sợ. Máu đã loang ra cả một khoảng sân giếng. Sau khi làm thịt sạch sẽ, hai vợ chồng bỏ sạch nội tạng ở bên trong, phân đâu ra đấy cả. Cái nào định làm món gì cũng đã được tính sẵn. Con Mai vén cái bao tải che cái lồng mèo sống. Bên trong lúc này chỉ còn lại vài ba con mèo đang rúm gió, kêu ngoao ngoao hoảng hốt. Ở giữa lồng là một con mèo trắng đang thong thả ngồi liếm láp bộ mông lông sạch sẽ mà không hề hoảng loạn. Điều kỳ lạ là đôi mắt của con mèo này xanh lè lè, ẩn chứa một vẻ đẹp khiến người ta mê hồn. Thế nhưng cái đặc điểm đặc biệt nhất là con mèo này không chỉ có một đuôi, mà nó còn có thêm một đoạn đuôi ngắn ngắn mọc sát ngay bên cạnh. Con Mai ngẩng đầu lên. Ơ, bố ơi, mẹ ơi, con mèo này đẹp quá. Hay là mình giữ lại đi, mấy này nhà có chuột, nó cứ lục sục con chả ngủ được. Vì không để ý, ấy là con mèo hai đuôi, ông Ngọ cũng chẳng thèm quan tâm. Ông cứ cắm cúi vào việc làm, rồi ừ một tiếng đồng ý cho con bé Mai. Ờ, mày thích nào thì làm, nhanh lên rồi hộ tao làm nốt cái chỗ này cay. Được sự đồng ý của ông Ngọ, con bé Mai mở cái nắp lồng bế con mèo trắng, rồi đem vào bếp buộc cái dây vào cổ. Ở nông thôn có tập tục nếu như gia chủ mới mua mèo về nuôi thì sẽ lấy cái dây buộc nó ở bếp 3 ngày 3 đêm, lạy bàn thờ ông Táo ở dưới bếp, sau đó nó sẽ trở thành vật nuôi ở trong nhà. Khác với những con mèo khác đang hốt hoảng khó gần, con mèo trắng mà con Mai chọn lại tỏ ra vô cùng điềm tĩnh, ngoan ngoãn. Nó không hề phản kháng, cũng chẳng hề đề phòng, mà thậm chí lại còn rất quấn người. Đặt nó xuống đất, nó lại còn vờn quanh chân con mai mà rụi rụi bộ lông trắng tinh. Con mai nhìn vào chỗ cái đuôi đang ngoe ngoẩy, rồi sờ sờ vào đoạn đuôi ngắn ngủn ở bên cạnh. Con mai vừa mới chạm tay vào, bỗng nhiên con mèo kêu ngoéo lên một tiếng, nhảy dựng lên sù lông, nhe nanh gầm gừ. Giống như đây là một yếu điểm mà con mèo không muốn ai đụng vào. Thôi thôi được rồi, chị đùa, chị không nghịch nữa. Thế chị đặt tên cho em là Miu nhá. Con mèo lại vẫy vẫy đuôi, lẳng lặng tìm một góc tối ở trong bếp, nằm cuộn tròn. Con Mai cảm thấy con mèo này cũng rất là kỳ lạ, nhưng cũng không thể phủ nhận được là nó đặc biệt. Đôi mắt như là ngọc lam, lại có tia vàng trong veo, giống y những con mèo cảnh tiền triệu ở trên phố huyện những nhà giàu người ta nuôi. Mai ơi, mở tủ lạnh rồi lấy đá viên ra đây cho bố mày nào. Dạ vâng. Con Mai lập tức bỏ qua con mèo, lúi húi chạy ra phụ bố mẹ. Một nhà ba người, coi như là mọi việc như thế cũng êm xuôi, xem ra là cũng hạnh phúc. Con mèo ở trong góc tối, đôi mắt cứ lập là lập lòe nhìn ra, quan sát những con người đang ở ngoài kia. Nếu như bây giờ có ai nhìn vào, sẽ nhận ra một điều. Ánh mắt con mèo lóe lên những tia ma mị rất khó tả. Sự xuất hiện của con mèo cũng là mở màn cho cơn ác mộng hãi hùng chuẩn bị ập đến với gia đình này. Một ngày cứ như vậy trôi qua, đến tối, quán nhậu của vợ chồng ông Ngọ lại đông khách đến nỗi chật cả lối đi, chẳng có chỗ ngồi. Tiếng chảo gang va chạm cùng với cái môi cứ gõ con con cực kỳ điêu luyện, đủ để biết rằng quán ông đông như thế nào. Ở trong bếp, đủ thứ mùi thơm nức bay ra, thu hút vô số khách ruột. Ông Ngọ vừa đảo món thịt xào lăn, rồi liếc mắt nhìn qua con mèo trắng đang bị buộc ở chỗ góc bếp. Ông nhặt mấy miếng thịt mèo bị văng ra khỏi chảo, ném xuống cho nó. Này, ăn đi, nhà bận lắm, chưa cho mày ăn được đâu. Thế nhưng lạ thay, con mèo chẳng thèm để mắt đến miếng thịt thơm phức. Nó khựng lại, rồi từ từ ngước mắt nhìn ông Ngọ vẫn đang tập trung loay hoay ở trên bếp. Bỗng nhiên đồng tử của con mèo thu nhỏ lại, nhìn ông một cách đăm chiêu. Đồng tử ở giữa dựng lại như là mắt rắn. Ông Ngọ đang cắm cúi xào nấu, tự nhiên ông cảm nhận được một luồng hơi lạnh phả ra từ sau lưng, chạy từ gót chân lên đến tận đỉnh đầu. Ông rùng mình. Mẹ ơi, nay mai mà có tiền nhá, không khéo thay cái tủ lạnh mới đi, nó cũ quá rồi, nó hở mẹ ra hay sao ấy, phả hơi lạnh thế. Bà Mùi đang rửa bát ở bên kia cũng chẳng mấy để ý. Quả tình là cái tủ lạnh nhà ông bà mua cũng đã lâu, cái chuyện nó hỏng giòn rồi nó hé cánh để cho hơi lạnh phả ra cũng phải thôi. Nhà làm nghề cứ mở ra đóng vào suốt. Bà bảo, thôi thế có dùng hết năm không ạ, giờ mình phải để dành tiền cho con Mai nó còn đi học chứ. Thì hỏng rồi làm sao mà để đồ ăn được nữa. Thôi, cuối tuần xuống mấy cái siêu thị điện máy mua bô nó cái to về, càng ngày càng nhiều hàng thì còn phải để chứ. Nay quán đông hơn mọi khi, một phần là do hết hàng để làm cái món tiểu hổ đặc biệt, cho nên khách cũng không nán lại lâu. Bà Mùi ở ngoài sân tranh thủ còn sớm kéo cái vòi nước rửa mấy cái bàn nhựa. Bàn nãy khách ăn cái thứ món đặc biệt ấy ăn nóng thì ngon, thế nhưng mà khi nguội nó bốc lên cái mùi tanh tanh khó ngửi lắm. Cứ mỗi một lần khách ăn xong là ngay trong ngày ông bà phải vệ sinh hết cả bàn ghế, thậm chí kể cả cái sàn ở bên ngoài cũng phải cọ rửa. Chứ nói qua một đêm cái mùi nó bốc lên ai ai lợm lắm. Rồi đến khi khách họ khó chịu, họ lại nói cho. Ông Ngọ đang lúi húi rửa dao thớt ở trong bếp. Ở bên ngoài phố xá cũng đã vắng tanh. Bỗng nhiên có ông lão ăn xin chống gậy, ăn mặc rách rưới, cái lưng gù nhô lên như là cái biếu, tiến tới trước quán của vợ chồng nhà ông Ngọ. Trên da rẻ của ông lão nổi lên những hạt mụn to như là hạt ngô, chi chít trông đáng sợ. Một bên mắt bị mù, thịt phần đó rúm gió cả vào với nhau. Ánh mắt còn lại mặc dù là còn nhìn được nhưng cũng mờ đục. Mặc dù trông ông già ăn mày đáng thương, thế nhưng sự kỳ dị khiến người ta nhìn vào có chút rùng mình. Ông già đứng trước cửa quán, đưa tay bấm bấm rồi thở dài, nhìn đăm đăm vào trong quán một cách đăm chiêu, cuối cùng ngao ngán lắc đầu. Bà Mùi thấy vậy liền khó chịu ra mặt, muốn đuổi ông già ăn mày ra chỗ khác, tránh ảnh hưởng đến nhà cửa. Này, bác ơi, thế bác làm gì trước cửa nhà tôi đấy? Hỏi là hỏi như vậy, thế nhưng nào ngờ ông lão ăn mày không biết ý mà đi, lại quay sang nói. Tôi nói ông bà còn tiếp làm cái nghề này, không khéo là chuốc lấy họa sát thân đấy. Xong, ông lão ăn mày không thèm nói thêm một câu nào nữa, liền chống gậy lạch cạch, quay sang bên con đường vắng, rồi biến mất trong màn đêm tăm tối. Ở trong bếp, ông Ngọ đang lọ mọ dao thớt, ngó ra ngoài thấy bà Mùi cứ đứng sững ngây người ra ở sân. Ông quát: đêm khuya rồi, thế không nhanh cái tay lên, đừng như cứ sẩm sờ đấy. Bà Mùi giật mình, ném luôn cái vòi nước xuống đất, nước bắn tung tóe. Bà liên tục xoa xoa lồng ngực để tự trấn an. Ôi trời ơi, giật cả mình. Ông Ngọ đi ra ngoài vặn cái van nước, dựng mấy cái ghế đang nằm chồng chơ. Ôi, làm sao thế? Hừ, thôi, bà đi vào để tôi làm nốt cho. Không, là tại vì nãy có ông già ăn mày, ông đến ông nói cái gì lạ lắm nữa. Thấy vợ nói lên thiên, ông Ngọ gằn giọng: vừ vẩn, từ nãy đến giờ tôi đứng ngay cửa sổ này này, tôi nhìn ra tôi thấy bà đứng như trời trồng ở giữa sân, chứ có thấy ma cỏ nào đâu. Bà đầu óc như là trên mây trên gió rồi suy diễn lung tung. Khuôn mặt bà Mùi xanh lét, toàn thân da gà da chó nổi lên. Không, rõ ràng là tôi thấy mà. Tôi còn nói chuyện với ông ấy cơ mà. Ông ấy bảo là nhà mình sẽ chúc họa cơ mà. Thấy vợ mặt mũi xanh lè, ông Ngọ trấn an, rồi nghĩ chắc do mấy nay quán đông quá, bà Mùi cứ phải luôn chân luôn tay, làm việc mệt quá không khéo đầu óc sinh ảo giác. Thôi, để đây tôi dọn cho. Nhà mình có giết người hay đâu, có làm gì phạm pháp đâu ha? Còn cái sự làm ăn thì ai mà chả phải làm phải ăn. Bà nghĩ nhiều làm gì cho nó mệt thân. Nhưng mà còn đang định nói thêm, như ông Ngọ đã cắt lời. Bà Mùi cuối cùng thở dài, đi vào nhà trong tắm rửa nghỉ ngơi. Mai ơi, mẹ mày mệt, ra đây hộ bố dọn nhà Mai ơi. Con Mai đang học bài ở trong buồng, cũng nhanh chóng buông bút, chạy ra hộ ông Ngọ cọ rửa bàn ghế. Xong xuôi nó chui xuống bếp để xem là đã có ai cho con Miu ăn chưa. Bố này, con mèo tên là Miu nhá. Thế nay bố cho con Miu ăn chưa? Chưa. Trong tủ lạnh có mấy miếng gan lợn đấy, lấy ra cho nó ăn. Mà mẹ con bị làm sao đấy bố? Nãy đi qua con thấy mặt mũi mẹ tái nhợt. Ông Ngọ thở dài rồi kéo cái cửa xếp. Chắc mấy này mất ngủ. Cuối tuần mẹ con mày bắt xe lên tỉnh mà khám nhá. Tao thì tao chịu, bảo tao nấu nướng thì tao còn biết. Chứ tao có phải là mấy ông bác sĩ đâu mà biết mẹ mày bị bệnh gì. Con mèo trắng đang cuộn mình ngủ ở góc nhà, chẳng thèm đếm xỉa gì đến thức ăn ở bên cạnh. Mai nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, dỗ dành nó ăn. Em yêu ngoan, em yêu ăn đi, rồi mai chị mua cá cho em yêu. Thấy con mèo lì lợm, ông Ngọ cằn nhằn: không ăn thì kệ cha nó. Không ăn á, nay mai tao ném mẹ vào nồi, mấy em nữa tao cho con khác. Không, con thích con này cơ. Chắc là lạ nhà cho nên nó chưa ăn đấy. Bố đừng có mà thịt nó. Tùy mày, thích làm gì thì làm. Con Mai vuốt ve con mèo một hồi, rồi tắt điện bếp, trở về buồng ngủ. Màn đêm đã buông xuống, Bà Mùi nằm cạnh ông Ngọ, mặc dù cả ngày lăn lộn mệt là thế, ấy thế mà bây giờ bà cũng không tài nào ngủ nổi. Bà cứ nằm chằn chọc mãi, chưa dỗ được giấc. Một lúc lâu bà bảo: "Ông này, ông ngủ chưa?" Ông Ngọ đang lim dim mệt mỏi đáp: "Sao?" "Ông này, tự nhiên tôi làm sao tôi thấy bất an quá." "Sao rằng cái gì, ngủ đi, mai còn dậy sớm làm hàng đấy. Đêm hôm không ngủ bất mới chả an, vư vật." Đoạn ông lục sục xoay người vào trong tường mà ngủ. Bà Mồi thì cứ nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra. Chẳng hiểu tại sao, bà thấy trong lòng bồn chồn, không tài nào dỗ giấc được. Mãi cho đến tận 3 giờ sáng, bà mới lim dim được một chút. Nằm không lâu, bỗng nhiên bà Mùi toàn thân run bần bật, tay chân khô loạn xạ, miệng ú ớ: "Cứu, cứu, cứu, cứu, cứu, cứu với." Ông Ngọ bị đánh thức, quay sang thấy vợ đang dễ đành đạch, liền giữ tay giữ chân bà Mùi. Bình thường bà ấy yếu ớt, ấy thế mà bây giờ một người to con như ông Ngọ cũng suýt chút nữa bị bà ấy vật ngược ra. Móng tay của bà ấy cào xước hết cánh tay của ông Ngọ. Ông đau quá, ông nổi cáu, ông vả đánh bốp một cái vào mặt vợ cho bà ấy tỉnh được dậy. Bà Mùi dãy lên từng hồi, trông y hệt như lúc con mèo bị dội nước. Hai mắt của bà lúc này mở trừng trừng trợn ngược. Bà co giật đến nỗi sầu cả bọt mép. Trong lúc ấy răng của bà nghiến trúng lưỡi, đã thấy máu dịt ra ở bên mép. Ông Ngọ cuống cuồng: "Mùi ơi, bạn ơi, dậy đi xem nào bà ơi." Bàn tay của bà Mùi gồng lên cứng nhắc, cứ liên tục cào vào tay ông Ngọ như một con thú hoang đang phản kháng. Móng tay của bà hằn vẹt trên da thịt ông Ngọ những vết cào rớm máu. "Dậy, dậy, bạn ơi, sao thế này?" Cực chẳng đã, ông Ngọ vớ lấy cái chai nước ở cạnh giường, tạt thẳng vào mặt bà Mùi. Nước lạnh vào mặt, bà Mùi mới nhăn nhăn nhó nhó mở mắt. Bà cảm giác toàn thân đau nhức nhối, tựa như là bị ai lấy đòn càn mà phang. Nhìn sang bên, bà thấy ông Ngọ đang trợn mắt nhìn mình. Vẻ mặt ông Ngọ lúc này sầm lại: Sao bố nó nhìn tôi thế?" Ông Ngọ bật điện lên, dưới ánh đèn mờ mờ, cái áo ba lỗ trắng đã nhuộm máu đỏ lòm lòm, cùng với những vết cào cấu chẳng chịt ở trên tay. Bà Mùi hốt hoảng chồm dậy: "Thôi chết, tay bố nó làm sao thế này? Sao lại chảy máu thế này?" Ông Ngọ không nói năng gì, vén màn đi vào nhà tắm để rửa những vết máu còn đang chảy. Cái áo thấm máu đỏ đến mất cả nửa, lột ra, vứt vào chậu ngâm xà phòng. Bà Mùi ngồi trên giường đầu đau như bố bổ, bà không tài nào nhớ được chuyện gì, đành phải dậy tìm băng bông y tế để rửa vết thương cho chồng. "Bố nó làm sao đấy? Sao lại chảy máu nhiều thế?" Thấy vợ chẳng nhớ gì, ông Ngọ cũng chỉ nói dối cho qua chuyện, kẻo sợ bà ấy cả nghĩ. "Nãy bắt con mèo sống, không cẩn thận bị nó cào thôi. Không sao đâu, bôi tí thuốc mỡ tê ta là khỏi. Khi nãy không để ý tối quá, với chai nước ở trên bàn sơ ý làm đổ, khiến cho bà tỉnh ngủ đấy. Xin lỗi nhá." "Ông này, nãy tôi nằm mơ ghê quá." "Mơ mộng cái gì? Thôi, chẳng phải đợi đến cuối tuần đâu. Mai hai mẹ con bà lên bệnh viện tỉnh mà khám nha." Tôi mơ thấy mình bị một lũ mèo nó vào nó xé xác đấy. Cái cảm giác giấc mơ nó thật lắm ông ạ." Ông Ngọ vẫn cố gạt đi, không để cho vợ tiếp tục cái chủ đề đó nữa. "Thôi, mơ mộng đi mà. Ngủ đi, mai tôi còn phải dậy sớm." Trời sáng như mọi ngày, hai vợ chồng lại dậy sớm chuẩn bị hàng quán. Mới sáng ra ông Ngọ xuống bếp, định tìm con dao mài để còn làm thịt, thì thấy trong bếp sộc lên cái mùi tanh hôi. Con Mêu lúc này đang lối hối quay lưng vào góc bếp, cặm cụi ngấu nghiến cái gì đó. Thậm chí ông còn nghe cái tiếng nó nhá cái gì sồn sột. Ông Ngọ nghĩ bụng, mẹ con này nó ương, có khi tống bố nó lên thớt thêm vào thực đơn ngày hôm nay vài đĩa. Ông rón rén tiến lại gần, kéo cái dây buộc ở cổ nó lôi ra. Con Mèo Hùng giữ dẫy lên rồi lại rúc vào xó bếp, giấu mặt ở dưới cái gầm bàn. Lúc này ông Ngọ mới thấy ở trên mặt đất là nửa thân dưới của một con chuột cống to lắm, đã bị nhai gần hết cái đầu. Máu và nội tạng vương vãi khắp nơi ở trên sàn nhà, vì thế mới bốc lên mùi tanh như vậy. Ông Ngọ híp mắt gật gù. Ai chà chà, hóa ra là cậu chàng là bắt được chuột cơ. Khá. Ông lấy cây kéo bên giá sắt, cắt cái dây đỏ buộc ở cổ con Mưu để cho nó đi lại tự do trong nhà còn bắt chuột. Không nghĩ đến cái giống mèo cảnh nó kén ăn, ưa sạch sẽ, thế mà nó lại bắt chuột như thế. Chứ đéo mẹ, mèo thời bây giờ, không khéo nó nhìn thấy chuột đi qua nó còn gọi vào, hai đứa chúng nó sẽ bàn kế nhau mà ăn vụng đi chứ. Con mèo trắng được thả ra, liền chạy sổ đến cái xác đã mất đầu của con chuột, cứ thế mà nhai ngấu nghiến. Thậm chí nó vừa nhai, mắt nó vừa láo liên, dè chừng, cái miệng nó cứ gừ gừ tựa như là đe dọa bất kỳ ai định quấy rầy nó. Sau một hồi, nó tha chiến lợi phẩm của nó vào một góc, nơi không ai chú ý, để từ từ nhấm nháp. Con Mai dậy sớm còn đang nhai dở miếng bánh mì, cầm cái xúc xích ra thăm con Mưu. Thấy con Mưu đang cặm cụi nhai cái gì đó, con Mai ngó đầu vào xem. Cái cảnh tượng ruột gan phèo phổi của con chuột vương đầy khiến con Mai phải chạy vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo. Có cái gì đâu. Ồ, thế mèo thì chả bắt chuột thì còn gì. Hừ. Ông Ngọ thấy vậy thì trêu con gái. Con Mai lấy cái chổi ở nhà vệ sinh đuổi con Mưu ra chỗ khác rồi dọn dẹp cái mớ hỗn độn. Con Mưu lúc này xem chừng ăn đã no, lặng lẽ ngồi một góc, thỏa mãn liếm láp cái chân dính máu. Sau đó nó liếc nhìn xuống nhà dưới. Ở sau bếp đang phát ra những tiếng mèo kêu gào thất thanh. Ánh mắt của nó dường như đảo một vòng. Nếu như lúc này ông Ngọ có thể nhìn thấy thì chắc sẽ rùng mình. Bởi lẽ cái ánh mắt đấy, nó có thần lắm, nó có nhân tính lắm, nó lạ lắm, nó không bình thường một tí nào cả. Ông Ngọ làm thịt mèo xong, quay vào bếp đun thêm nồi nước sôi. Nhìn những vết cào chằng chịt trên cổ tay, ông cũng phải lặng người đi. Bởi lẽ những cái vết cào của vợ ông để lại, trông nó không khác gì vết mèo cào. Ông từ từ gỡ cái miếng bông y tế đang quấn ở cổ tay ra, thì phát hiện máu ở vết thương chuyển thành một cái thứ chất dịch lỏng đen xì xì, bốc mùi tanh tanh, rất lạ. Ông mở vòi nước, xả vào những vết thương ở tay để sát khuẩn. Cơn đau ở tay như càng gâm sâu vào trong từng tế bào thần kinh của ông. Vết thương gặp nước, bỗng nhiên chóc ra những cái vảy nhỏ, theo làn nước đục đục chảy xuống. Ông nhăn nhó đến nỗi nghiến cả răng. Bố làm sao thế? Con Mai chạy lại, vẻ mặt lo lắng. Ông Ngọ nén cơn đau, vặn chặt cái van nước rồi ra bàn ngồi. Mày đi lấy cho bố một ít bông y tế xem nào. Con Mai chạy vào phòng lục lọi rồi mang ra, vệ sinh vết thương giúp cho ông Ngọ. Bố bị mèo cào à? Sao lại chảy nhiều máu thế này à bố? Không sao, lát tao bôi ít tê ta là được rồi. Đừng nói với mẹ mày nhá. Sao thế bố? Ôi, bà ấy lại lo lộn ruột lên, lại nhại tao nhức đầu lắm. Con Mai cũng chỉ là nghĩ, do bố sợ mẹ lo lắng cho nên nó cũng vâng dạ, chứ không nghĩ nhiều. Miếng bông trắng thấm đến đâu ấn khẽ xuống một cái, ở chỗ miệng vết cào phùi lên những mủ xanh mủ vàng, bốc lên mùi tanh lợn. Rõ ràng là đã bôi thuốc, thế nhưng miệng vết thương vẫn hở không liền mà dường như càng lúc càng lét to. Chiều tối, bầu trời nhá nhem nghiêng ngả giữa dáng đỏ và đen của tà dương. Ông Ngọ lúc này đã bày xong bàn ghế ngay ngắn thẳng hàng, tắm rửa xong xuôi. Ông tranh thủ dắt xe máy ra sân, chuẩn bị chạy sang tiệm thuốc để người ta thăm khám vết thương xem nào. Mày ơi, bố đi ra đây tí, mày ăn gì bố tiện mua. Thôi, bố đi sớm rồi về, mẹ mua rau để ở tủ lạnh rồi. Chạy quanh co một hồi cuối cùng cũng đến tiệm thuốc nhỏ ở cuối con ngõ vắng. Ông dựng chiếc xe máy cũ ở ngoài sân, cắn răng chịu đựng gắng gượng để đi vào thăm khám. Có ai nhà không? Bác Phùng đang ăn cơm, thấy có người gọi thì lẽo đẽo bê cả bát cơm dở chạy ra cửa. Quầy thuốc tuy nhỏ nhưng quanh đây là vùng hẻo lánh, may mắn kiếm được một tiệm thuốc gần đây cũng là tốt lắm rồi. Bác Ngọ đấy à, đi vào đấy xem nào. Ông Ngọ đỡ cánh tay đang co ro lại vì đau, rồi cũng vào trong nhà ngồi ghế, đợi ông Phùng dọn mâm cơm vào bếp. Thế bác bị gì tôi xem nào. Ông Ngọ gỡ miếng bông quấn ở trên tay, lộ ra những vết thương đang chảy dịch nhớp nháp. Bác Phùng thấy vậy, liền lấy cái cặp kính lão ở trên bàn, đeo vào nhìn cho tỏ. Bác im lặng một hồi, nhìn chăm chăm vào tay ông Ngọ mà vẫn chưa thể đưa ra được kết luận. Bác bị con gì nó cào à? Không, bà nhà tôi cào đấy. Sáng ngủ dậy thì cảm thấy vừa rát vừa đau, bùi tê tà, thế mà nó chả đỡ thế nào, mà xem chừng còn nặng hơn. Chết, bác Ngọ nói thế nào ấy chứ. Làm gì mà người cào mà ra cái nông cái nỗi này. Bác Phùng vốn dĩ là y sĩ ở trạm xá lâu năm, cho nên cũng có nghề lắm, lặng lẽ lắc đầu rồi bó tay. Sống đến từng nay tuổi, đầu đã hai thứ tóc, làm cái nghề y này cũng lâu rồi mà chưa bao giờ gặp trường hợp nào lạ như vậy. Động vật cào còn không đến mức ấy chứ huống chi là con người. Ê, cái này thì khó nhỉ. Nói thật với bác là tôi chịu thôi, giờ chỉ có thể sát trùng khử khuẩn rồi để cho nó thoáng, đừng có băng lại nhá. Nếu mà cảm thấy vết thương chưa lành thì phải lên bệnh viện tỉnh mà khám. Mới dứt câu, lúc này anh con trai của bác Phùng dẫn chó đi dạo về, đang chuẩn bị vào nhà thì bỗng nhiên con đen bỗng vùng lên sủa inh ỏi, chĩa thẳng vào trong nhà. Ánh mắt của nó lồng lên, nó nhe ra hàm răng sắc nhẹo gầm gừ. Đen, đen, không được hỗn đen. Thằng Bình cố giằng dây xích quát nạt nhưng vô ích. Lạ thật, con đen vốn dĩ được huấn luyện rất ngoan, gặp người lạ cũng không bao giờ hung tợn đến như vậy. Ông Ngọ nhìn ra cái ô kính, thấy con chó mực vừa to vừa dữ như đang chuẩn bị cắn người thì ông rùng mình. Bác Phùng rót cho ông Ngọ một chén trà. Không sao đâu, nó có cắn ai bao giờ đâu. Con chó cảnh nó hiền khô như cục đất ấy mà. Làm ngụm trà cho nó mát. Bác khách sao quá. Mời bác. Ông Ngọ cầm chén nước chè lên nhấp một ngụm rồi suýt xoa. Chè Thái Nguyên đấy. Em uống là biết ngay. Còn cháu ở bên đấy mà. Sau một hồi, bác Phùng bây giờ mới bảo. Hay là bác đi sang bên nhà cụ Hiệp ở bên thôn Điền. Qua đấy cụ khám cho. Biết đâu được, mấy ông lang giả là có nhiều bài thuốc dân gian. Sau khi xin hết địa chỉ này nọ, bác Phùng vẫn cứ trầm ngâm, mấy nếp nhăn như cau lại. Nhìn ra ngoài cửa kính, con đen vẫn đang sủa om sòm. Có cái điều này để bác Ngọ này. Con đen nhà tôi nó nhạy lắm. Thoạt nhìn nó sủa bác như thế, tôi có điều này muốn nói với bác. Ông Ngọ cau mày, buông chén nước, quay sang nhìn ông Phùng. Có gì bác nói xem nào. Bác đừng có để bụng thì tôi mới dám nói. Ồ hay thế, anh em ta biết nhau mấy lâu nay, bác cứ loanh quanh. Chả là tình hình con đen như thế, Tôi dám chắc đến 9 phần là bác đang bị thứ gì đó không sạch sẽ nó theo. Con tưởng là chuyện gì nan giải. Nghe đến đây, ông Ngọ bật cười. Ôi ma quỷ gì, thời buổi đích nào rồi còn ma quỷ. Cũng đã sắp đến cái tuổi nằm xuống đất ngủ với run rồi, mà đã thấy con ma con quỷ bao giờ đâu. Bác Phùng vẫn thủng thẳng, khó nói lắm. Cái chuyện tâm linh, có thở có thiêng có kiêng có lạnh, tốt nhất là cũng đi xem để ý nó thế nào. Thôi thì không còn gì nữa, tôi đi về nhà hàng quán đây. Thế của tôi hết bao nhiêu hả bác Phùng? Sau khi giả tiền xong, ông Ngọ về nhà. Xe mới dựng ở ngoài sân còn chưa kịp cởi cái mũ bảo hiểm. Ở trong nhà bỗng nhiên vang lên tiếng kêu thất thanh của con bé Mai. Ông Ngọ vội vàng chạy vào, xông xuống bếp. Ông tiện tay vớ lấy con dao thái thịt thật sắc, rồi lao thẳng vào bên buồng ngủ của bà Mùi. Cảnh tượng ở trong lúc này rất hỗn độn. Bà Mùi đang nằm ở trên giường rẫy đành đạch gào thét. Còn con bé Mai đang cố gắng giữ chặt lấy chân tay của bà mà chẳng được. Toàn thân bà Mùi giật đùng đùng như là lên cơn động kinh. Hai mắt trợn ngược nhìn lên trần nhà kêu gào. Bố ơi, cứu mẹ con với bố ơi. Bố ơi, cứu mẹ con với. Con Mai bật khóc nức nở. Nó bất lực chỉ biết ôm chặt lấy bà Mùi đang vặn vẹo. Ông Ngọ chạy tới, giữ tay chân bà Mùi rồi vả đánh bốp một cái thẳng vào mặt vợ. Bùn ơi, sao thế này hả Bùn ơi? Lúc này quán chưa có khách, hàng xóm ở gần nghe tiếng kêu gào, tưởng nhà ông Ngọ gặp ăn cướp, có người đã cuốc sẻng chạy sang. Mất một hồi lâu thì xe cấp cứu đến. Bác sĩ tiêm thuốc gây mê cho bà Mùi. Ông Ngọ bảo con Mai ở nhà trông nhà, rồi cùng mấy người hàng xóm gấp gáp đưa bà Mùi xuống bệnh viện tỉnh. Quán nhậu bình thường vốn đông là thế, vậy mà hôm nay cửa đóng then cài. Mấy ông chú vốn đã hẹn kèo từ trước, nay sẽ là một bữa túy lý. Đến thế đóng cửa tắt điện thì lầu bầu chửi vài câu rồi đi về. Con Mai lúc này rúc ở trong phòng vừa khóc vừa gọi báo về cho bà ngoại. Nó nghẹn ngào thút thít. Bà ngoại ơi, bà ngoại, mẹ con bị bệnh gì lạ lắm ấy. Được rồi, thế bình tĩnh nhá, để bà bắt xe rồi bà lên. Bình tĩnh đừng khóc nhá, mai bà tới. Bà cụ Hương nghe tin con mình bị bệnh mà ở nhà cháu có mình chẳng ai trông nom, nên vội vàng khăn gói quả mướp bắt chuyến xe từ dưới quê lên. Lúc này ở trong nhà cửa đã được chốt kỹ. Con Mai tắt điện trở về buồng của mình, mệt mỏi rã rời chuẩn bị ngủ một giấc. Nó đã gửi mấy tin nhắn cho bố mà chưa thấy hồi đáp. Nó nằm đó ôm khư khư cái điện thoại chờ đợi cho đến khi mệt mỏi ngủ thiếp đi. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Lúc này ở dưới bếp, con mèo trắng bắt đầu từ từ ưỡn người mò dậy sau cả một ngày nằm quận mình núp ở trong xó bếp. Nó uyển chuyển nhảy thoắt một cái lên thành cửa sổ, lặng lẽ ngước cặp mắt xanh nhìn lên bầu trời đêm đen thăm thẳm. Ánh mắt nó dõi theo những áng mây đang chậm rãi bị gió cuốn đi, lộ ra ánh trăng huyền ảo trong veo như ánh nến chiếu rọi xuống nhân gian. Bóng con Mưu ngồi liếm lông trên ô cửa sổ bị ánh trăng in trên sàn nhà. Trên miếng gạch hoa lát sàn lúc này không chỉ có một, mà là xuất hiện bóng của cả hai cái đuôi đang vẫy qua vẫy lại một cách vô cùng quỷ dị. Mây đen càng lúc càng tản đi, bầu trời trở nên trong veo, nhưng điều kỳ quái là lộ ra một vầng trăng móng. Con Mưu cứ thế ngửa cổ nhìn lên trăng, sau đó nó cất tiếng kêu ai oán. Ở sau nhà bắt đầu vọng ra tiếng kêu của rất nhiều những con mèo khác. Những cái lồng sắt nhốt mèo để chuẩn bị làm hàng liên tục rung lên. Cái dây móc ở quanh lồng vốn chắc chắn này cứ như là bị một thế lực bí ẩn nào đó, nó cứ cào mòn dần rồi đứt lìa ra. Cái nắp lồng sổ xuống, lũ mèo trong lồng được thả tự do. Chúng nó cứ thế lần theo tiếng kêu của con Mưu từ trong nhà bếp mà tới. không chỉ lũ mèo sổ lồng tìm đến tập hợp quanh con Mưu, mà ngay cả những con mèo hoang ở xung quanh cũng dần dần theo tiếng gọi ấy mà đến, vây quanh con mèo trắng lúc này đang ngồi ở trên bậu nhà. Con mèo ngước đầu lên hút lên luồng linh khí dồi dào từ ánh nguyệt quang. Bầy mèo ngồi bên dưới cũng vậy, tất cả vây quanh như muốn bảo vệ con mèo trắng. Điều kỳ dị xảy ra, cái đuôi ngắn của con Mưu lúc này bỗng nhiên cứ dài dần thêm một đoạn. Móng vuốt dưới chân của con mèo từ màu trắng muốt chuyển thành màu đen tuyền. Ánh mắt con mèo co rụt lại. Lúc này đồng tử của nó dựng thẳng đứng trông như là mắt rắn. Mây đen lại kéo đến, che khuất đi vầng trăng móng và để lại một màn đêm tịch mịch sâu thăm thẳm. Gió thổi lồng lộng, làm cho cành cây tán lá cứ liên tục va vào nhau xào xạc. Một cành cây trứng cá chĩa vào ngay chỗ ô cửa sổ bên cạnh giường con Mai cứ cọ vào loạt xoạt, tựa như là có người bên ngoài đang cào tay vào cửa, nghe rợn người. Con Mai vẫn ngủ say mà không biết. Ở dưới bếp, ở ngay cái chỗ mà bố nó thường sơ chế các thứ, nơi ấy có cắm nguyên cả một kệ dao. Ở ngay bên dưới là đống song nồi chảo. Tiếng mài dao cứ soàn soạt vang lên trong đêm, nghe đến rùng mình. Sau đó cái đống nồi nêu song chảo tự như là có ai đang va đập vậy. Âm thanh làm cho con Mai giật mình thức giấc. Nó nhanh chóng đóng cánh cửa sổ, rồi xỏ dép chạy xuống kiểm tra lại cửa nẻo. Căn nhà nhỏ nay chỉ còn một mình con Mai, lại thêm lạnh lẽo. Sau khi đảm bảo hết cửa nẻo chắc chắn, con Mai vươn vai mở tủ lạnh tìm nước mát uống. Cánh cửa tủ vừa mở hé ra thì một cái thứ mùi hôi thối xộc vào mũi. Mấy cái hộp nhựa đựng thịt mèo buổi sáng sơ chế, không ngờ lại thiêu nhanh đến như vậy. Con Mai bịt mũi nín thở, cũng chẳng còn thiết ăn uống gì nữa, đóng sập cửa tủ quay trở về buồng. Thì đúng lúc ở bên ngoài có tiếng gõ cửa. Mai cau mày, sau nửa đêm nửa hôm lại có tiếng gõ cửa như vậy. Còn đang lần trần thì tiếng gõ cửa mạnh hơn, dường như hối thúc. Giọng nói từ bên ngoài vọng vào cùng với tiếng gõ ba nhịp một. Lẽ ra cái tiết trời mùa hè nó phải nóng nực khó thở, ấy thế mà ngay khi tiếng gõ cửa vang lên thì không khí trong nhà lại trở nên âm u lạnh lẽo. Mai ơi, Mai, mở cửa cho mẹ với. Mai ơi, mẹ đói, mở cửa cho mẹ Mai ơi. Còn Mai vô thức chuẩn bị tiến đến mở cửa cho mẹ vào nhà thì đúng lúc cái chuông điện thoại bàn reo lên inh ỏi. Màn hình cái điện thoại bàn sáng lên, hiện tên người gọi quen thuộc là bố. Con Mai nhấc lên nghe máy, đầu dây bên kia phát ra giọng nói của ông Ngọ đầy mệt mỏi. Alo, Mai đi à? Vẫn thức phải không? Thì ngủ đi, bố mẹ ở lại đây mấy hôm nha. Mai bố về rồi đợi dì mày xuống thay bố trông mẹ ở trên viện nha. Con Mai lúc này một tay cầm điện thoại áp lên tai, một tay đang lần mò chìa khóa trên tủ, còn đang cắm dở vào cái ổ khóa chuẩn bị vặn để mở cửa. Bỗng nhiên nó thấy có gì đó không đúng. Con Mai khựng lại cứng đờ cả người. Lúc này ở bên ngoài tiếng đập cửa mạnh lại vang lên dồn dập. Ở đầu dây bên kia không thấy con gái nói gì. Ông Ngọ nghĩ hay là con này nó ngủ rồi. Đâu mẹ con gái con đứa, đêm hôm còn đang nói chuyện dở với bố, mẹ thì đang nằm đây, thế mà nó cũng đi vô tư đi ngủ. Ông cúp máy, mà không biết rằng là con gái ông lúc này đã buông rơi cả cái tay cầm điện thoại. sững sờ, chết chân dựa vào cánh cửa. Trong khi ở bên ngoài cánh cửa ấy, có người vẫn đang gõ cửa ầm ầm. Tiếng gọi lúc này trở nên ma quái, vang lên. Mai ơi, Mai, mở cửa cho mẹ. Mai ơi, mở cửa cho mẹ. Mở cửa cho mẹ. Đây đúng là giọng nói của bà Mùi, y xì không khác chút nào. Thế nhưng mà rõ ràng vừa rồi ông Ngọ đã nói là bà Mùi đang ở trong bệnh viện, tình hình xem chừng là không khả quan. Thế thì tại sao bà Mùi lại ở đây mà gọi? Và lại nếu đúng là bà Mùi về thật, thì tại sao ông Ngọ lại không về? Những câu hỏi liên tục đánh thẳng vào tiềm thức của con Mai, khiến nó lạnh toát cả sống lưng. Con Mai lập tức rút cái chìa khóa ra khỏi ổ. Nó không dám trả lời và cũng không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Bất giác nó lùi lại. Ở bên ngoài trời đã bắt đầu chuyển bão. Nó cũng không hề nghe thấy bất kỳ tiếng xe cộ nào chạy qua. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió thổi ù ù qua cái ô thoáng. Con Mai cơ hồ có thể nghe rõ tiếng nhịp tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực. Ở bên ngoài, tiếng thúc giục vẫn cứ gọi. Mai ơi, Mai, Mai ơi, mở cửa cho mẹ Mai ơi, mở cửa cho mẹ đi Mai ơi, ở ngoài này lạnh lắm Mai ơi, mở cửa cho mẹ Mai ơi. Sau một hồi khóc lóc thì âm thanh của mẹ nó bắt đầu thay đổi, dường như lẫn trong đó có tiếng cười khúc kha khúc khích. Con Mai hoảng loạn, nó bất an muốn hét lên cầu cứu. Thế nhưng mà nó sợ cái thứ ở bên ngoài sẽ biết đến sự xuất hiện của nó đang ở ngay đằng sau cánh cửa. Con Mai đưa tay bịt chặt miệng, không phát ra một tiếng động nào. Lúc này không còn là âm thanh đập cửa thình thình nữa, mà lại là tiếng gõ cửa thật nhẹ, thật nhẹ. Sau đó là tiếng thì thầm, xì xào lẫn trong tiếng mưa gió. Mai ơi, tao biết, tao biết mày đang ở đấy mà. Mai ơi. Mai ơi. Nước mắt con Mai trào ra trong nỗi sợ hãi tột cùng. Hai chân của nó nhũn ra, không còn sức lực. Nó ngã vật xuống đất như là người bại liệt. Nó cố gắng lết thật xa cánh cửa, là thứ duy nhất đang ngăn cách nó với một sinh vật lạ đang ở bên ngoài. Miếng tôn lợp ở trên mái nhà bỗng nhiên phát ra tiếng động thình thình, tựa như là có người đang đi lại ở trên đó. Không phải chỉ là một chỗ, mà là âm thanh được phân bố khắp nơi. Con Mai ngẩng phắt lên nhìn thì cũng là lúc tiếng mèo kêu lên ai oán. Không phải là một, mà là rất nhiều. Có lẽ là cả một đàn mèo nó đang đứng ở trên mái tôn. Chúng nó cứ cào soàn soạt soàn soạt. Cút đi, cút hết đi, chúng mày cút hết đi. Con Mai bị tai òa khóc nức nở. Rồi nó chạy một mạch vào trong buồng, khóa trái cửa lại. Toàn thân nó run lẩy bẩy chui vào trong chăn. Nó liên tục gọi điện cho bố nó nhưng không có ai nghe máy cả. Ở bên ngoài cửa sổ phòng lúc này không phải là giọng nói của mẹ nó nữa, mà lại thành là giọng nói của bà ngoại. Cái giọng nói ấm áp, khe khẽ gọi tên. Mai ơi, Mai, bà lên đây rồi, mở cửa cho bà vào với. Mai ơi, Mai. Vừa nghe thấy giọng nói của bà, con Mai hé chăn nhìn ra chỗ cửa sổ. Cái rèm cửa lâu lâu lại bị gió từ ô thoáng thổi vào bay lên, rũ rũ. Theo quán tính của cái rèm, khi nó bay lên thì cái ô kính lộ ra. Đằng sau ô cửa kính đúng là bộ dáng của một bà lão già nua. Ấy thế nhưng khuôn mặt của bà lão lại mang khuôn mặt của một con mèo. Trong đêm, đôi mắt xanh lè lè lóe lên như là hai viên ngọc lục bảo. Cái đồng tử dựng đứng vàng khè khè như mắt rắn. Ở trên đầu còn rõ hai cái tai vảnh lên lông lá. Khuôn mặt dị dạng méo mó, kết hợp với cái bộ dáng người, nở ra một nụ cười quỷ dị, nghiêng nghiêng đầu, dòm dòm qua ô kính vào trong buồng của con Mai. Con mèo ma từ từ nhoẻn miệng cười. Ở trong miệng của nó máu và nước dãi nhểu ra trên ô kính. Nó nhe ra hai cái răng nanh trắng nhọn, cạo vào ô kính cứ soàn soạt soàn soạt. Mai ơi, thế không mở cửa cho bà Mai? Thế con không mở cửa cho bà Mai? Mở cửa cho bà Mai ơi! Mai ơi! Mai ơi! Đúng là giọng nói của bà ngoại. Ấy thế nhưng xuất hiện dưới hình hài của con ma con quỷ. Mai trợn tròn mắt, bị cảnh tượng kinh hoàng này dọa đến nỗi sợ lăn ra bất tỉnh nhân sự. Ở bên ngoài trời cứ thế mà nổi giông bão. Hết cười rồi lại đến khóc. Cả một đêm hôm ấy, chúng nó cứ thế mà đi quanh nhà, nhưng tuyệt đối không vào bên trong. Sáu giờ sáng, chiếc xe khách từ dưới xuôi lên, đi qua con đường lớn đỗ ngay trước sân nhà ông Ngọ. Bà cụ Hương lom khom cầm theo cái tay nải cùng với mấy nải chuối xanh loạng choạng xuống xe. Căn nhà vẫn vậy, nay nó chuyển ra bên ngoài này, cho nên là bà cụ cũng đỡ phải vào tít sâu ở trong xóm, mệt. Bà cụ đứng ở ngoài đập cửa. Mai ơi, con ơi, mở cửa cho bà với. Phải đợi đến 15 phút bên trong mới có lục cục động tĩnh. Con Mai kiệt sức cố lê cái thây đã mệt mỏi rã rời ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở, trước mắt bà cụ Hương là con Mai bộ dáng rũ rượi, cặp mắt thâm đen sì. Vừa nhìn thấy bà ngoại, lại thấy ánh nắng chan hòa chiếu vào, con Mai khóc nấc lên ôm chầm lấy bà. Nó cứ nghẹn ngào. Bà cụ còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo, nhưng cũng vẫn cứ ôm lấy vỗ về xoa lưng cho cháu. Bà ơi, bà ơi. Bà cụ thương con thương cháu. Có lẽ là vì đêm qua nó ở một mình, nó sợ là quá lắm rồi đấy. Bà bảo, thôi con ơi, đi vào nhà xem nào. Ừ, để xem bà nấu cho cái gì mà ăn đã. Bà ơi, bà ở đây với con đi, con sợ lắm bà ơi. Bà cụ đặt Mai ngồi xuống bên cạnh giường, nhẹ nhàng dỗ con Mai nằm xuống. Hồi còn bé, bà cụ cũng thường hay dỗ nó ngủ như thế. Cái con bé này nó là con một, cho nên là nó hay nũng nịu lắm. Nhìn gương mặt tiều tụy của cháu, bà cụ trấn an cho con bé chợp mắt thêm một lúc, rồi tức tốc chạy ra chợ để mua con cá về nấu cháo bồi bổ. Nhà ông Ngọ cách chợ cũng không xa lắm, đi độ chừng 20 phút là tới nơi. Bà cụ đi ra bên ngoài, vẫy vẫy ngay mấy chú xe ôm thường đỗ ở chỗ đoạn ngã ba gần nhà. Ra đến sạp cá, bà cụ chọn một hồi được con cá chép to, vừa tươi vừa ngon, liền lập tức bắt xe về. Bà cụ định nấu cho con cháu gái một nồi cá chép tẩm bổ cho cả mẹ cả con chúng nó ăn. Sát giờ trưa, về tới nơi thấy cháu vẫn ngủ chưa dậy, bà cụ cũng kệ, lặng lẽ vào bếp chuẩn bị. Căn bếp thường ngày vốn gọn gàng, bởi tính tình của ông Ngọ thì ai chả biết. Mặc dù là đầu bếp đấy, thế nhưng đối với ông á, nấu xong là phải dọn, tuyệt đối không có bừa bãi. Chỉ bước vào bên trong, ấy thế mà bà cụ giật mình bởi ngửi thấy mùi hôi thối. Ở trên sàn rải rác đầy những xác chết của cóc, chuột. Dưới cánh tủ thì nhẻo ra cái thứ dịch đỏ đỏ thành vũng, đám ruồi nhặng còn đang vo ve bu lại. Từ đây bốc ra mùi tanh thối. Bà cụ đi xe đường dài lên đây, đã say xe mệt thì chớ. Nay còn thấy cái cảnh bừa bộn bẩn thỉu này, bà cụ suýt nữa bưng miệng mà nôn. Ôi giời ơi, thường ngày cái con mùi đó để nhà cửa thế này đấy ư. Trời mùa hè nắng lên đã bắt đầu nực. Bà cụ phải cố nín thở mà dọn dẹp nhà bếp, để rồi nhanh chóng còn mổ cá. Chút nữa để lâu, cá nó ươn, mất ngon. Sau khi sơ chế sạch sẽ cá xong, bà cụ rán cá trên chảo cho vàng giòn, rồi vo gạo, định cắm nồi cháo thì sực nhớ. Ôi thôi chết, quên bố nó mất, không mua tí hành với thìa là rồi. Cái giống cháo cá này mà không có thìa là thì tanh ăn làm sao nổi. Định bụng hỏi con Mai xem là nhà nó để rau hành ở đâu. Thế nhưng thấy nó ngủ ngon, bà cụ cũng không nỡ gọi. Ngó nghiêng quanh bếp một hồi, đi đến bên chỗ cái tủ lạnh. Cánh cửa tủ ngăn mát mở ra. Đến đây thì bà cụ không thể nhịn nổi mà chạy ngay ra cái lavabo rửa bát mà nôn thốc nôn tháo. Bởi trong tủ lạnh là một mớ bầy nhầy, đầy thịt mèo đang trong giai đoạn phân hủy. Thịt đỏ, thịt tái, thậm chí có những miếng thịt đã thành màu xanh tím nát bấy, nhều ra cái thứ dịch thối tực, tử khí nhảy nhụa. Trong những cái túi bóng còn mơ hồ thấy lúc nhúc những con giòi béo múp cả lên, đang ngọ ngoậy muốn chui ra. Những con mắt tái trắng từ hốc mắt của những cái đầu con mèo rơi ra, kéo theo là những sợi dây thần kinh treo lủng lả lủng lẳng. Bà cụ nôn đến hết cả mật xanh mật vàng. Phải đến quá trưa bà cụ mới dọn sạch được cái đống thịt thối ở trong tủ. Nồi cháo bắc trên bếp cũng đã bắt đầu lục bục sôi. Bà cụ lấy mấy miếng cá chép mới chiên xong, bỏ vào nồi nấu thêm một lúc nữa. Quá 12 giờ trưa, cháu vẫn chưa dậy. Bà cụ mới đi vào. Mai ơi, thế dậy ăn gì rồi ngủ tiếp con ơi. Lay lay người cháu một hồi, Mai dậy vào làm vệ sinh cá nhân xong, ra ngoài chuẩn bị ăn trưa với bà. Tí nữa bố mày về thì hai bà con mình lên thay ca vào thăm mẹ mày nhá. Thế bà có mệt không? Hay bà buồn con nghỉ ngơi một lát? Bát đũa bà cụ đã bày sẵn, chỉ đợi Mai dậy là có thể tắt bếp bưng cháo. Còn Mai kéo bà ra ghế ngồi, bật tivi thời sự, dặn bà cứ ngồi đấy để nó dọn cháo cho. Con bé vốn con nhà làm nghề cho nên cũng hiểu chuyện lắm. Bà cụ vui vẻ ngồi xem tivi, thấy nồi cháo vẫn còn đang sôi lục bục ở trên bếp. Còn Mai lấy cái miếng vải lót tay mở nắp vung cho mau nguội để múc cháo. Ấy thế nhưng trong nồi làm gì có con cá nào đâu. Cái thứ đang được hầm trong nồi là một bầy chuột cống còn nguyên con. Con chuột cống to nằm gọn lỏn ở bên trong cùng với 5-6 con chuột khác đỏ hon hòn. Lúc này bị đun sôi đã trương cả lên trong nồi cháo. Con Mai dùng mình hoảng hốt, đổ cả nồi cháo xuống đất. Nó hét lên thất thanh, ôm lấy bàn tay đang bị cháo nó văng lên bỏng rộp. Nghe tiếng của con Mai, bà cụ liền vứt ngay cái điều khiển tivi sang một bên mà chạy vào. Sàn nhà vương vãi đầy cháo nóng. Con Mai thì ôm lấy cánh tay bị bỏng mà gào khóc. Bà cụ tức tốc chạy ra ngoài hô hoán mấy người hàng xóm. Cô Thêm cạnh nhà đang ăn cơm, nghe tiếng của bà cụ cũng vội vàng bỏ cơm bỏ đũa mà chạy sang bên, lấy xe đèo hai bà cháu đến trạm y tế. Tới nơi, con Mai được bác sĩ sơ cứu. Nó còn chưa hết bàng hoàng bởi nhìn thấy cái nồi cháo. Bà cụ thấy cháu mình bỏng nặng thì xót, cứ ngấn lệ. Khổ thân cháu tôi quá. ơi, khổ thân cháu tôi quá, tôi có đau lắm không con? Con Mai lúc này mặt tái xanh tái xám, nó lại không trả lời câu hỏi của bà mà nói một câu khác. Bà ơi, nhà mình, nhà mình có khi là có ma đấy bà ơi. Đoạn nó kể lại toàn bộ câu chuyện nó đã chứng kiến ngày hôm qua, ai nấy nghe xong cũng phải rùng mình. Bà cụ vốn là người tin vào tâm linh, nghe xong liền lập tức gọi ngay cho con rể, phần là để hỏi han tình hình của con gái, cũng là tiện nhắc nhở ông Ngọ về chuyện vừa xảy ra. Ông Ngọ nghe điện thoại xong thì mặt trở nên sầm lại, trong lòng cũng thấp thỏm. Sau khi trấn an tinh thần mẹ vợ một hồi, ông cúp máy nhìn xuống cánh tay của mình, vẫn còn những vết cào đang cắn mủ đau rát, đến bác sĩ cũng không thể nào chẩn đoán được ra bệnh. Tình hình của bà Mùi cũng vậy, cứ hễ tỉnh dậy, lấy lại được một chút ý thức là lại kêu gào thảm thiết như hóa dầu. Bác sĩ thậm chí người ta còn phải tạm thời trói tay chân của bà, tiêm thuốc an thần mới có thể giữ được tình trạng. Ông Ngọ thấy một vị bác sĩ trung niên cầm bệnh án bước ra, liền lập tức tiến lên hỏi thăm tình hình của vợ. Vợ tôi làm sao thế nào? Thế bác sĩ. Bác sĩ quay sang nhìn ông Ngọ thở dài. Chúng tôi cũng chưa bao giờ gặp trường hợp nào như bệnh nhân Mùi. Đã qua mấy xét nghiệm rồi, cho thấy thể trạng của bệnh nhân hoàn toàn ổn định, khỏe mạnh, chứ làm gì có bệnh tật gì đâu. Thế bây giờ tôi phải làm sao hả bác sĩ? Bác sĩ nghĩ cách cứu vợ tôi với. Trước sự thành khẩn của ông Ngọ, vị bác sĩ kéo Ngọ đến một góc khuất vắng người. Anh ra đây, tôi nói chuyện này. Dạ vâng. Thú thực với anh là tôi làm ở đây đã nửa đời người rồi. Theo kinh nghiệm của tôi thì chị nhà chả bị bệnh tật gì đâu. Chỉ bằng bây giờ anh về tìm một vị thầy, thầy cúng, thầy pháp ấy, vị nào cứng tay một chút. Chứ thực sự là để lại viện theo dõi thì cũng chả có tác dụng gì, không khéo chỉ thêm tốn kém. Nghe bác sĩ nói vậy, ông Ngọ lại càng thêm lo. Ông xắn tay áo, lộ ra cánh tay bị cào, rồi đột ngột ông quỳ xuống. Bác sĩ ơi, bác sĩ cứu giúp gia đình chúng tôi với. Tôi lại bác sĩ, bác sĩ cứu tôi, cứu vợ tôi với. Ủa hay, anh làm gì thế? Anh đứng lên, sao lại thế này? Rồi người ta thấy. Rằng có một hồi, cuối cùng bác sĩ thở dài, đồng ý giúp đỡ gia đình ông Ngọ. Bây giờ ông Ngọ mới chịu đứng dậy. Bác sĩ viết lên tờ bệnh án một dãy số, rồi cẩn thận dặn ông Ngọ tìm theo địa chỉ này để gặp thầy. Anh gọi vào số này nhé, cứ bảo là được bác sĩ Hoàng Nên giới thiệu nhé. Vừa hay chết đuối vớ được cọc, ông Ngọ vô cùng cảm kích gật đầu. Tờ giấy cùng với dãy số như là cái phao cứu sinh cho cả nhà ông vậy. Đổi ơn bác sĩ, sau này nhất định là tôi sẽ trả ơn bác sĩ, đội ơn bác sĩ quá. Ông rúi vào túi bác sĩ cái phong bì, nhưng vị bác sĩ già từ chối. Anh giữ lấy, tôi chỉ có thể giúp gia đình được đến đây, còn lại thì phải xem vào phước phần của gia đình có được tai qua nạn khỏi hay không. Bác sĩ nói xong rời đi. Ông Ngọ tay cầm chặt mảnh giấy, bởi lẽ đây là tia hy vọng giữ mạng cho cả nhà ông. Ông ra một góc vắng người, nhập dãy số và điện thoại, ấn gọi đi. Tiếng tút tút vang lên, trong lúc chờ đầu dây bên kia nhấc máy cũng làm cho ông Ngọ vô cùng nôn nao. Alo, ai đấy? Ông Ngọ vui sướng. Dạ lạy thầy ạ. Tôi không nhận xem bói, nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy nhé. Dạ thầy ơi, con được bác sĩ Hoàng Niên giới thiệu. Vừa nghe đến tên thân thuộc, người đầu dây bên kia sững lại, thái độ cũng trở nên dễ chịu hơn. Bác sĩ Niên trưởng khoa hả? Dạ vâng, con được bác Niên cho số, con van thầy, thầy ơi, thầy cứu nhà con với. Thôi được rồi, thế 4 giờ chiều ngày hôm nay sang bên thôn Điền hỏi tìm nhà cụ Hiệp nhé. Cũng chỉ nói đến thế rồi tắt máy. Ông Ngọ ngồi đó thẫn thờ, đợi dì Cúc lên thay phiên để trông bà Mùi, thì tức tốc chạy xe về nhà. Quả thực là trong lòng của ông bất an lắm. Vừa về đến nhà, ông Ngọ đã ngửi thấy mùi thum thùm phát ra dưới bếp. Hỡi ơi, bước vào trong nhà thì thấy ruồi xanh, ruồi đỏ, ruồi vàng, nó bù đen, cháo đổ lênh láng khắp nơi cùng với xác của mấy con chuột bị Ninh Nhử đã mổn ra bầy nhầy ở trên sàn. Cảnh tượng trước mắt làm cho ông càng thêm tin vào câu chuyện tâm linh mà bản thân mình vốn dĩ chưa bao giờ nghĩ nó có thật. Không dám chậm trễ một giây một phút, ông Ngọ vào buồng lấy một bọc tiền nhét vào cốp xe, rồi cứ lần theo địa chỉ sang bên thôn Điền tới nhà của ông cụ Hiệp. Vừa đi ông vừa gọi điện căn dặn mẹ vợ cùng với con gái qua ở tạm bên nhà thằng Tiến, khoan hẵng về. Cho đến tận khi trời tắt nắng, ông mới đến được cổng nhà cụ Hiệp, dừng xe ngoài cổng rồi gọi với: Dạ, cho cháu hỏi, đây có phải là nhà cụ Hiệp không ạ? Dạ, có ai nhà không ạ? Chỉ vừa mới đến gần cổng, thế mà bầy chó trong nhà cụ dễ chừng phải đến 6-7 con liền. Chúng nó cứ sấn sổ nhằm vào ông Ngọ mà sủa nhặng cả lên. Tiếng chó sủa càng lúc càng hăng. Từ trong căn nhà gỗ cũ kỹ, ông cụ Hiệp cầm một nắm gạo tẻ trộn lẫn với muối trắng chậm rãi bước ra. Nào, đây là khách, không được hốt. Đi vào trong kia xem nào. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng của ông cụ, bầy chó đang dữ tợn như thế lập tức im phăng phắc, không một con nào phát ra tiếng kêu, cúi rạp mình. Ông Ngọ thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Ông cụ Hiệp trông quắc thước ngoài 70, nhưng vẫn giữ được phong thái, vẻ uy nghi, nét mặt nghiêm nghị nhưng lại có nét nhân từ phúc hậu. Ông cụ cầm nắm muối gạo, tiến ra gần cổng rồi ném vung vương vãi khắp nơi. Sau đó, ông cụ mới thong dong mở cửa để đón khách. Nheo mắt nhìn ông Ngọ một lúc lâu không nói năng gì, rồi chỉ tay vào trong nhà. Đàn chó lúc này, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào ông Ngọ, nhưng đã có lời của ông cụ Hiệp. Chúng nó chỉ giấm giấm rối rối, chạy dọc bên chỗ bờ tường mà dòm theo. Bước vào bên trong, gọi là nhà, nhưng đây chính xác phải là điện thờ. Đèn đuốc và nến sáp được thắp sáng. Từ ngoài cửa đã ngửi thấy mùi hương trầm bốc lên thoang thoảng, nhìn khắp nơi mờ ảo linh thiêng. Thế nhưng quả tình, bước vào đây ông Ngọ cảm thấy rất khoan khoái. Trong nhà ông cụ, đếm qua loa, dễ phải đến cả 100 bát hương thờ cúng. Rồi có cả những đạo bùa chú ngoằn ngoèo được viết bằng mực tàu, treo dán rải rác khắp nơi. Anh ra bàn thờ thắp nhang, rồi vào đây trình bày xem nào. Ông Ngọ dạ dạ vâng vâng. Thắp nhang xong xuôi, ông mới kính cẩn ngồi vào cái bàn trà. Dạ, thưa cụ. Ông cụ tráng tráng chén, rồi rót một chén trà loãng. Mùi hương thoang thoảng của trà sen làm cho ông Ngọ dễ chịu. Dạ, thưa thầy. Con chưa kịp trình bày, ông cụ giơ tay ngắt lời. Thôi, tôi biết rồi. Khi nãy vào nhà tôi đã tẩy uế trên người anh. Nơi này an toàn. Thế nhưng mà nhà anh thì không hả? Chỉ cho có thế. Ông Ngọ liền chắp tay. Dạ, lạy thầy. Thầy cứu nhà con với. Chén trà trên tay của ông cụ đang phẳng lặng bỗng nhiên nổi lên những gợn nước. Ông cụ im lặng một lúc lâu rồi thở dài. Là gia đình anh tạo nghiệp nhiều quá đấy. Ông Ngọ lấy ra cái bọc đen, từ từ gỡ ra để lộ một cục tiền xanh mơn mởn mệnh giá lớn, rồi kính cẩn đẩy về phía ông cụ. Dạ, con có chút thành ý. Dạ, thầy nhận. Ông cụ lắc lắc đầu, nét mặt trầm tư. Tiền của anh nó tanh lắm, anh cầm lại đi. Ông Ngọ chưa hiểu gì, mặt nghệt ra. Đây là số tiền bao năm kinh doanh buôn bán của ông tích góp. Mỗi tờ tiền đều đồng nghĩa với việc ông đã tàn sát vô số sinh mạng. Dạ lạy thầy, tiền này con cực khổ tích góp, sao lại tanh, lại tàn nhẫn. Còn chưa kịp nói đến chuyện làm ăn buôn bán, ông cụ bỗng nhiên giận dữ đanh mặt. Mấy năm nay số sinh mạng bị nhà ông giết hại, tôi bấm tay bói thử mà còn không cần nếm nổi đi, thế chẳng phải là tàn nhẫn là gì? Ông họ há hốc cả mồm. Cuối cùng ông quỳ thụp xuống. Thầy ơi, thầy, con biết tội con rồi, cũng là vì mưu sinh con mới phải làm thế. Thầy ơi, thầy cứu cả nhà con với. Vẫn biết là mưu sinh. Anh giết hại con cháu nhà nó, nó tìm đến anh báo thù là cái lẽ đương nhiên. Tôi chỉ sợ là sức già của tôi chẳng thể nào đảm bảo được ba người nhà anh còn nguyên vẹn đấy. Ông cụ đưa tay bấm bấm lẩm bẩm sinh thần bát tự của ông Ngọ một hồi lâu, sắc mặt sầm xuống, chứng minh sự việc nghiêm trọng đến thế nào. Ông cụ bảo bây giờ là nhà ông Ngọ là cái nơi trú ngụ của bầy miêu yêu. Nó vốn tu hành sắp sửa đắc đạo, nhưng nghe tin con cháu của nó nhiều đời bị nhà ông Ngọ lạm sát giết thịt kinh doanh, thì nó nổi lên sát khí oán hận. Nó quyết định phá đạo, hóa thành nửa yêu nửa quỷ. Loài miêu yêu vốn là con mèo may mắn được sinh ra trong gia đình có truyền thống tu hành nhiều đời. Nhiều năm chung sống, nó khắc được ảnh hưởng và giác ngộ, cũng bắt đầu tự có tu hành tích lũy. Cứ 100 năm thì cái đuôi tiếp theo sẽ mọc ra, có thể điều khiển được những yếu tố thiên tượng ở trong phạm vi gần. Vì cái nghiệp giết hại mèo của ông Ngọ, nó đã từ bỏ đạo hạnh, sắp đắc đạo hóa thành tiên mà thành yêu nghiệt, tội lại càng thêm tội. Nói đến đây ông Ngọ mới sực nhớ về con mèo trắng có một cái đuôi ngắn. Con miêu quỷ bây giờ đã thành hai đuôi, hẳn là yêu lực đã mạnh hơn, khó đối phó. Cộng thêm oán khí của biết bao nhiêu sinh linh ông đã từng hạ sát, e rằng ông cụ Hiệp nhúng tay vào cũng chưa chắc đã giải quyết được việc gì. Ông Ngọ ngồi đó bối rối gãi vào vết cào trên tay, tựa như muốn xé toạc cả cái lớp da. Vết thương càng ngày càng lở loét nghiêm trọng, dùng bao nhiêu thuốc cũng không có dấu hiệu thuyên giảm. Ông cụ Hiệp lên ban châm ba cây nhang, lẩm bẩm niệm chú, sau đó bốc một nắm cho nhang đi đến. Ông Ngọ còn chưa kịp hiểu gì thì ông cụ túm lấy cổ tay ông Ngọ mà dắt thẳng cho nhang lên vết thương. Hương nhang này làm bằng vỏ nhãn cùng với lại gỗ đào. Nếu vết thương trên tay anh mà không được chữa kịp thời thì chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, cả cánh tay của anh sẽ hoại tử mà thối rữa. Rõ ràng là bôi bao nhiêu thứ thuốc cũng không khỏi. Ê, thế mà chỉ cần ba nén cho nhang của ông cụ Hiệp, vết thương đã lập tức khô lại, không còn nhều dịch ra nữa. Ông cụ lại thong dong ngồi xuống. Anh lên đón chị về đi. Để chị trong viện, tôi sợ là sẽ đe dọa đến an toàn của những người xung quanh. Tối nay phải lập tức lên đường đến thu phục con miêu quỷ thôi. Ông họ nghe xong tiền liền tức tốc chạy xe lên bệnh viện đón bà Mùi về. Y tá và bác sĩ mặc dù khuyên can, thế nhưng ông họ vẫn một mực làm thủ tục xuất viện cho vợ. Lại thêm sự hỗ trợ của bác sĩ Nên, bà Mùi mặc dù chưa có động tĩnh, thế nhưng vẫn được cho về. Sau khi đón bà Mùi về, ông họ gọi điện căn dặn bà cụ Hương và con bé Mai cấm không được bén mảng sang đây dù chỉ nửa bước. Lúc về đến nhà, ông cụ Hiệp và một cậu thanh niên chỉ chạc 19 đôi mươi đã đứng cách đó không xa. Ông cụ vốn hay mặc áo chàm, đã mười mấy năm nay không nhận bất kỳ lễ cúng hay làm phép gì, nhưng hôm nay lại phá lệ khoác lên bộ pháp phục uy nghiêm. Đủ thấy thứ ông cụ sắp sửa đối đầu không dễ đối phó một tí nào. Ông cụ còn cẩn thận triệu theo cả thất quỷ cầu đưa đến để chuẩn bị cho trận ác chiến. Những đồ pháp cũng được ông cụ chuẩn bị đầy đủ. Nói về thất quỷ cầu chính là 7 con chó vừa sinh ra đã bị chết yểu, được ông cụ nhặt về ngày đêm trì niệm chú, đủ 77-49 ngày thì hồi hồn sống lại. Ông cụ nuôi bằng gạo sống giúp chúng nó có thể có được linh khí, đánh hơi được âm khí, truy lùng ra loài yêu ma quỷ quái. Khẽ sắp xếp 6 cái tượng con chó được bằng đất nung đặt ra. Ông cụ cùng với đệ tử là anh Tâm tay cầm gương bát quái đi xung quanh mảnh đất nhà ông Ngọ. Ông cụ đi trước dẫn đường, anh Tâm đi đằng sau ôm theo một mũ hũ muối tinh, giải thành một vòng kết giới bao phủ trọn vẹn lấy ngôi nhà. Mỗi một góc trong nhà, ông cụ đều đặt một bát muối cùng với 3 đạo bùa khác nhau. Ở trên ban thờ gia tiên cũng được cắm những cái cành đào để xua đuổi những thứ dơ bẩn. Đàn chó 7 con cũng được ông cụ đem theo, ra lệnh đứng các vị trí canh gác theo các hướng đông, tây, nam, bắc và các cửa ra vào ở trong nhà. 7 con chó này chính là nơi thất quỷ cầu gửi hồn, tất cả đều có dụng ý cả đấy. Ông Ngọ dọn hết đồ đạc ở trong nhà chính, kê một cái giường để cho vợ nằm ở giữa nhà. Ngoài sân cũng đã sắp ban lễ đầy đủ với những thứ mà ông cụ Hiệp đã dặn. Mọi thứ đã tương đối, chỉ chờ đến thời cơ chín muồi là đợi 12 giờ đêm, trăng lên cao trên đỉnh đầu. Loài mưu yêu trú ngụ trong thân thể của bà Mùi sẽ thoát ra để hút lấy nguyệt quang chi linh. Dạ, chăm sự con nhờ thầy. Còn gì cần căn dặn thì thầy cứ bảo. Lát nữa khi thầy cho tôi làm pháp sự, anh đừng có quấy rầy. Cái vòng tròn ở trên sân kia bảo vệ anh. Tôi dặn, anh phải nhớ là bất kể anh có thấy gì hay là nghe gì thì cũng tuyệt không được bước ra ngoài. Dứt câu, ông cụ bắt đầu ngồi ngay trước bàn lễ, mắt lim dim, không nói năng gì nữa. Thầy của tôi đang thiền đấy, nếu có gì chưa kỹ thì bác cứ hỏi tôi nhé. Anh đệ tử cẩn thận dặn dò. Dạ vâng. Thế bà nhà tôi để trong đó một mình có ổn không hả chú? Tôi lo cho bà ấy quá. Cái này thì tôi cũng không chắc chắn, nhưng nãy giờ thi triển âm dương pháp nhãn, thấy xung quanh đây đều là nơi trú ngụ của yêu tinh, oán khí vô cùng đáng sợ. Bác tốt nhất là đừng có đi lại nhiều nhé. Ông Ngọ ngồi bệt xuống đất mà trong lòng bồn chồn lo lắng, tựa như ngồi trên đống lửa. Bấy giờ thời gian mới điểm qua 11 giờ, ông Ngọ đã lóng lòng muốn ra khỏi trận đồ. Bà Mùi trong nhà vẫn nằm rũ rượi không có dấu hiệu tỉnh lại, ông lại càng thêm sốt ruột. Lúc này anh Tâm cầm theo một nén nhang, tỏa ra những làn khói trắng nghi ngút lượn lờ trong đêm. Theo sự chỉ dẫn của những linh hồn, lần đến chỗ mô đất ở ngay sau vườn nhà ông Ngọ. Đến đây thì cây hương ở trên tay của anh Tâm đột nhiên bập bùng ánh lửa, bốc lên màu xanh kỳ lạ. Lập tức anh Tâm lấy cái xẻng mang theo, cứ thế mà cắm cúi đào cái mô đất. Chỉ một hồi, ở bên dưới đã lộ ra những bộ xương đầu lâu trắng ơn ẩn. Đào càng sâu xuống thì thấy càng nhiều xương mèo. Ở dưới khu vườn này không tấc đất nào là không có xương sầu của động vật cả. Thu thập đủ một sọt xương đầy, anh Tâm bê ra ngoài sân, đặt ngay bên cạnh bàn lễ. Rồi cũng bắt đầu ngồi xuống niệm chú để xoa dịu bớt đi oán khí. Trong không gian tịch mịch, cảm giác nó ngột ngạt vô cùng. Đâu đây văng vẳng có tiếng con chim lợn đang bay qua bay lại ở ngay bên vườn xoan. Những bụi tre quanh nhà bị gió thổi hất lên rũ rượi, phát ra những tiếng cứ lộc cà lộc cộc, lộc cà lộc cộc trong màn đêm mù mịt. Không khí đã bắt đầu trở nên se lạnh. Không biết đây là cái lạnh do thời tiết sương xuống hay là do âm khí đã bắt đầu bủa vây. Thời gian đã sắp đến mà ở trong nhà bà Mùi vẫn chẳng có chút động tĩnh gì. Ông cụ Hiệp dự cảm thấy điểm chẳng lành, đưa tay bấm độn. Bỗng nhiên ở trên bàn rơi xuống một quẻ. Vừa nhìn thì ông cụ biến sắc, là quẻ đại hung. hỏng rồi. Mêu quỷ không ở trong cơ thể này, mà nó ở trong thể xác của một người đàn bà khác, là tuổi Mão. Ông họ vừa nghe đến đây thì tái cả mặt, ngã vật ra đất. Bà cụ Hương, mẹ vợ của ông họ, trùng hợp cũng là tuổi Mão, mà bây giờ thì con bé Mai lại đang ở cùng với bà cụ. Ông họ hốt hoảng chạy ra, leo lên xe máy đi trước chỉ đường cho thầy trò cụ Hiệp. Con đường làng quanh co khúc khuỷu đầy bùn đất, việc di chuyển trở nên khó khăn. Ông họ cực chẳng đã bỏ lại xe máy ven đường, cứ thế mà chạy bộ đến căn nhà phía cuối đường. Ông cụ Hiệp dẫu sao có tuổi, cũng chỉ có thể nghiến răng cố sức mà đi theo. Điều kỳ quái là bọn họ chạy vào tận trong làng rồi mà bầy chim lợn dường như vẫn cứ bay theo, ráo rác kêu. Phía trước là nhà của thằng Tiến. Chưa đến nơi mà cả ba người đã nghe tiếng kêu thét. Tiếng kêu ấy là của con bé Mai. Ông ngọ vừa nghe thấy thế thì rùng mình. Ông vơ lấy một cây củi bên đường, xông thẳng vào căn nhà. Lúc này con bé Mai gào khóc kinh hãi, ngã sóng xoài trên đất. Mặt nó tái xanh tái xám. Vừa thấy bố nó đến, nó nhào tới ôm chặt, sợ đến nỗi miệng lắp ba lắp bắp. Bố ơi, bố cứu con với, bố cứu con với. Bố đây con ơi, đừng, đừng sợ, đừng sợ. Thấy con gái ít nhất là đến giờ vẫn được an toàn, ông ngọ ôm chặt lấy con. Con bé Mai run rẩy, đưa tay chỉ vào trong bếp. Ông ngọ nhìn theo mà lặng cả người. Ở trong bếp lúc này là bà cụ Hương. Bà cụ Hương đang ngồi chồm hổm, đưa tay túm cổ của thằng Tiến mà cắn xé. Máu từ động mạch cổ của thằng Tiến phun ra thành vòi, dính trên gương mặt nhăn nhúm của bà cụ. Thằng Tiến bị cắn cổ chết tươi, chết tức chết tuổi, con mắt vẫn còn đang trợn trừng. Còn bà cụ thì đang nhều nhào nhai thịt của nó, xem chừng là ngon lắm. Điều kinh dị là cái bóng của bà cụ in ở trên tường, bây giờ không còn là bóng người nữa, mà đúng là bóng của một con mèo đang ngồi chồm hổm. Con mèo yêu lia cặp mắt sáng rực nhìn ra ngoài sân, thấy hai bố con đang ôm nhau run rẩy, nó nở một nụ cười quỷ dị rồi lại tiếp tục gặm nhấm cổ thằng Tiến. Máu loang đỏ cả căn bếp, thằng Tiến đã trở thành một cái xác không hồn rũ rượi. Lúc này ông cụ Hiệp đến nơi, mùi máu tanh tưởi bốc lên hòa vào trong gió. Ông cụ lập tức cau mày, rút thanh kiếm khắc đầy những chữ tàu, chỉ vào phía con mèo yêu. Dừng tay lại, nếu ngươi còn tiếp tục báo oán lạm sát, ta dù không thu phục được ngươi thì ngươi cũng sẽ bị trời tru đất diệt. Con mèo yêu bỗng nhiên ngửa mặt cười khanh khách, nó dùng móng vuốt sắc nhọn từ từ moi con mắt của thằng Tiến ra, cho lên mồm nhai nhồm nhòm nhồm nhòm trước sự kinh hãi của mấy người. Máu từ hốc mắt chảy ra loang đổ. Con mèo yêu ung dung thỏa mãn, miệng nó be bét máu tươi, nở một nụ cười man dợ. Nó thè lè cái lưỡi dài đến cả găng tay liếm láp máu dính ở trên móng tay, y hệt như con mèo nó liếm chân nó vậy. Hai cha con ông ngọ ú ớ, mặt ông ngọ tái nhợt, cảnh tượng trước mắt quá kinh hoàng. Ông cụ Hiệp vốn là người học pháp từ nhỏ, cũng đã kinh qua vô số những trận ác chiến với loài yêu ma kỳ quái. Ông cũng chẳng thể ngờ được đến cái độ tuổi gần đất xa trời, ông lại có thể đối mặt với thứ yêu quái kinh hoàng đến như vậy. Thế nhưng ông cụ cũng biết nhà ông ngọ đã làm quá nhiều việc có lỗi với loài mèo yêu, cho nên quả thực nó mà không quay đến trả thù nhà ông bà thì luật nhân quả cũng sẽ hiện hữu. Quay đầu là bờ, dừng lại đi. Trên còn có luật trời, dưới còn có nhân quả. Hà cớ gì mà phải bỏ con đường chính tu mà lạm sát nhân mạng. Con mèo yêu lúc này từ từ đứng lên. Bộ dáng lom khom của bà cụ Hương không còn nữa, nó đứng thẳng, làm cho cơ thể của bà cụ Hương vặn vẹo, xương cốt cứ kêu lên răng rắc. Nó rít lên một tiếng, lập tức từ trong nhà vô số những con mắt đỏ lập lòe hiện ra. loài mèo đã bắt đầu đồng thanh kêu lên thảm thiết. Nó đều là những con yêu linh đã bị gia đình ông Ngọ sát hại, oán hận đến nỗi không thể đầu thai siêu sinh, nay nhập vào những con mèo ở quanh đây. Ông nghĩ là ông ngăn được à? Không biết lượng sức. Miêu yêu dưới hình hài của bà cụ Hương cứ bò đành đạch trên đất, vờ trờn vờn y như là bộ dáng của con mèo, ánh mắt căm phẫn nhìn cha con nhà ông Ngọ. Nó nhanh thoăn thoắt bò đến chuẩn bị tấn công thì ông cụ Hiệp bước lên chặn lại. Ông cụ vung cây kiếm gỗ đào vẽ thành một vòng tròn quanh cha con ông Ngọ, miệng lẩm bẩm thần chú. Con miêu yêu lúc này bị một luồng thần lực tỏa ra, nó không thể áp lại gần được. Trên thanh kiếm cầm trên tay của ông cụ Hiệp tỏa ra vầng hào quang, khiến cho các loài yêu linh kinh hãi. Con miêu yêu dùng bộ móng vuốt sắc bén liên tục cào xé kết giới vô hình ở trước mặt. Ông cụ tuổi cao, nếu như cứ tiếp tục đọ sức với nó thì không phải là thượng sách. Lúc này anh Tâm từ đằng sau chạy theo, dắt theo hai con quỷ cẩu, mỗi con trong miệng ngậm một dải lụa đỏ, trên ấy viết đầy những kinh chú. Nhân lúc nó đang đánh vào kết giới của ông cụ Hiệp lơ là phòng ngự, hai con quỷ cẩu cứ thế chạy đến, vung dải lụa mà quấn chặt lấy nó. Con mèo yêu đau đớn gào lên choe choé, nó vùng vẫy xé dải lụa bùa, tấm vải bốc cháy thành tro bụi bị gió cuốn đi. Trên bầu trời, vầng trăng máu đã hiện ra. Miêu yêu từ từ lộ rõ nguyên hình, nửa người nửa yêu vô cùng quỷ dị. Ánh trăng chiếu trên gương mặt nhăn nheo đã mọc đầy lông lá của nó. Sau lưng cũng mọc ra hai cái đuôi mèo, phát ra ánh lửa xanh lập lòe. Nó nhe răng nanh nhọn hoắt rít lên. Ông cụ Hiệp cũng không nhiều lời nữa mà lao đến chấn áp nó. Ông cụ lấy cái chuông đồng đen đeo ở trên eo rung lên đấu với yêu khí. Miêu yêu vốn là loài mèo, cho nên nó vừa nhanh nhẹn lại vừa tinh quái, cực kỳ khó đối phó. Lại thêm bản tính gian xảo quỷ quyệt, ông cụ thì tuổi cao sức yếu, hao tâm tổn lực vô cùng. Nếu hôm nay ngươi chịu cải tà quy chính, ta tha cho ngươi một mạng. Còn nhược bằng chấp mê bất ngộ thì lão phải liều mạng với người một phen. Nhân loại các ngươi là lũ độc ác, đã thảm sát vô số loài rồi, vậy mà bây giờ còn nói lý lẽ à? Con mèo yêu rít lên một tiếng rồi lao tới tấn công. Ông cụ Hiệp chỉ trong một thoáng, mặc dù cũng bị thương nhưng nhất định không chịu phục. Ông cụ phun ra một búng máu. Con miêu yêu cũng không tính làm khó ông cụ, mà mục tiêu của nó chính là cha con nhà ông Ngọ. Vốn dĩ nó định tu đắc đạo thành tiên yêu, thế nhưng vì trả thù cho con cháu, nó bất chấp mà hại người. Nhưng trong cõi vô minh, nó chỉ có thể bám theo sợi dây nhân quả mà lạm sát, chứ tuyệt đối cũng không thể nào lạm sát bừa bãi. Nhược bằng không, trời cao sẽ hàng thiên lôi xuống mà đánh nó tan xác. Thấy nó tiến lại gần, ông Ngọ ôm chặt lấy con gái, liên tục cầu xin nó tha mạng. Bà, con xin bà. Bà đừng giết vợ con. Con biết tội của con rồi. Là do con giết con cháu của bà. Là con sai, con chịu chết. Con miêu yêu cười khanh khách. Nó cứ thế, bò rón rén y như một con mèo, tiến về phía cha con ông Ngọ. Mày, vợ mày, con mày, kể cả cái xác mà tao đang trú ngụ ở đây, phải chết, nhất định là phải chết. Ông cụ Hiệp lúc này đã được anh Tâm đỡ ra gốc cây dưỡng thương. Anh Tâm xách cây mộc kiếm của sư phụ rồi lao vào đối phó với miêu yêu. Trước khi đi, anh lấy mấy cây nhang trong túi thắp lên cắm ngay bên cạnh gốc cây nơi ông cụ đang nằm. Anh lẩm bẩm khấn xin thổ địa bảo vệ cho ông cụ. Thầy nằm đây dưỡng thương, còn thay thầy thu phục yêu miêu yêu. Cẩn thận, việc này nằm trong nhân quả. Y trời, Anh Tâm gật gật đầu. Ở bên kia, ông Ngọ đang liên tục vái lạy con mèo trong kinh hãi. Ở nhà bà Mùi không biết đã tỉnh dậy từ bao giờ. Không thấy hai cha con đâu thì bổ đi tìm. Lúc này tới nơi, thấy ông Ngọ đang quỳ gối dập đầu đến rớm máu. Bà Mùi không hiểu chuyện gì, liền chạy tới. Ông Ngọ vừa nhìn thấy vợ thì gào lên. Chạy, chạy đi! Bà Mùi còn đang ngơ ngác thì Miêu Yêu thoát một cái. Bất ngờ nhảy sổ lên, dùng móng vuốt sắc nhọn, đâm một nhát chí mạng thẳng vào cổ của bà Mùi. Máu của bà Mùi bắn ra thẳng lên mặt của ông Ngọ và con gái. Bà Mùi trợn mắt nhìn hai cha con ông Ngọ mà ú ớ. Máu từ miệng cứ ỏng ọc chảy thành dòng. Miêu Yêu tàn nhẫn cào nát cổ của bà Mùi. Thi thể của bà đổ vật sang một bên chết tốt. Tận mắt chứng kiến từng người một ngã xuống. Ông Ngọ không thể chịu được nữa. Ông gào lên, đau khổ bò ra khỏi vòng kết giới đến bên xác vợ. Ông cứ thế đấm ngực mình thùm thụp. Thần trí của ông lúc này đã hóa điên hóa dại. Đây là nỗi đau mất đi người thân đấy. Mày sẽ phải trả giá cho những gì mày gây ra. Lúc này anh Tâm âm thầm lén ra một góc hẻo lánh, thi triển một loại cấm thuật. Anh lấy ra cái gương chiếu yêu của thầy. Bạn nãy ông cụ Hiệp không để ý, anh đã giấu nó vào tay áo, đặt nó vào một thau nước trong, thò ra tay vào trong túi lấy ra một tờ giấy viết đầy chữ tàu và cuốn sách pháp của thầy. Trên mảnh giấy hiện lên những cấm chú. Đây là cấm chú mà chính bản thân thầy anh cũng không cho phép anh học. Anh Tâm biết thi triển cấm chú này anh sẽ phải trả giá rất nặng, nhưng đã đến bước đường cùng rồi. Bàn tay thoăn thoắt kết ấn. Lúc này bầu trời bỗng nhiên nổi lên cuồng phong. Chỉ cần niệm sai một chữ, anh Tâm khẳng định sẽ bị cấm chú vật chết. Qua hai lần thử cấm chú, mặc dù đọc không sai, thế nhưng vấp nó cũng hút đi rất nhiều sức lực. Anh Tâm đã cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, máu đang muốn ựa cả lên. Lúc này Miêu Yêu thấy ông Ngọ đang khóc lóc bên xác vợ. Nó vẫn chưa giết ông ngay, mà nó muốn vờn ông để ông cảm nhận cái chết của từng người thân. Ông Ngọ đôi mắt đã căm hận vô cùng. Đợi Miêu Yêu đến, tiến lại gần vòng tròn bảo vệ con Mai. Ông muốn chồm tới. Con Miêu Yêu phẩy tay một cái, gió lồng lộng cuốn lên thổi hết tất cả mối ở trên mặt đất. Toàn bộ vòng kết giới bảo vệ con bé Mai đã tan biến. Con Miêu Yêu khẽ khàng tiến đến nhìn nhìn con bé Mai, rồi lại đánh mắt nhìn qua ông Ngọ. Tao sẽ cho mày tận mắt nhìn từng người thân của mày chết. Ông Ngọ nghiến răng nghiến lợi. Không, không, không. Xem ra chuyến này ông sẽ phải chết. Ông sẽ phải chết đau chết đớn, chết trong dằn vặt. Ông nhìn chăm chăm xuống vợ. Thế rồi bàn tay của ông vô thức vơ lấy một mảnh vỡ, là một cái mảnh thủy tinh của một chai rượu đã vỡ vụn trong lúc vật lộn lúc hồi nãy. Ông dứt khoát đưa cái mảnh sành lên liếc một đường quanh cổ. Máu phun ra thành vòi. Ông Ngọ co giật rồi gục xuống bên xác của vợ. Còn Miêu Yêu cũng bất ngờ trước hành động của ông Ngọ. Thế nhưng nó nhanh chóng hiểu ra là ông ta muốn cắt đứt sợi dây nhân quả từ đây. Nó rít lên một tiếng. Còn bé Mai lúc này đã tỉnh, nhưng vì kiệt sức, nó chỉ có thể nằm đó nhìn cảnh vật trong mơ hồ. Còn Miêu Yêu cứ thế mà lồng lộn. Nó điên cuồng. Nó vô cùng hài lòng khi định là để cho ông Ngọ tận mắt nhìn thấy nó giết từng người trong nhà. Thế nhưng nó cũng bất ngờ khi thấy ông Ngọ lại tự sát để cắt đứt nhân quả. Có lẽ là ông Ngọ đã được nghe ông cụ Hiệp nói rõ về mối dây nhân quả. Vì bảo vệ người cuối cùng trong nhà ông là con bé Mai, con gái ông, cho nên ông sẵn lòng đổi mạng. Con Mèo Yêu lúc này quay phát nhìn sang bên ông cụ Hiệp. Mặc dù ông cụ Hiệp nằm ngoài sợi dây nhân quả, thế nhưng thầy trò ông cụ Hiệp can thiệp vào thì nó đã có thể hoàn toàn hút lấy sinh khí của ông cụ Hiệp mà tăng cường yêu lực. Với pháp lực tu luyện từng ấy năm, biết đâu nó có thể tẩy sạch oán khí trên người mà tiếp tục con đường tu luyện của nó. Nó đang từ từ tiến lại phía chỗ ông cụ Hiệp. Anh Tâm lúc này bò ra từ bụi cây sau lưng nó, nhìn những cái xác của nhà ông Ngọ đang nằm rũ rượi. Anh Tâm mím môi mím lợi: "Tao cho mày chết." Anh chồm lên một tiếng, cái gương bát quái chiếu thẳng vào Mèo Yêu. Anh Tâm sững sờ. Cái gương phản chiếu ánh trăng làm cho toàn bộ ánh nguyệt quang vốn là thuốc bổ của loài Mèo Yêu nay lại trở thành một ngọn lửa thiêu đốt. Con Mèo Yêu rít lên một tiếng. Lúc này bảy con quỷ cầu cũng bắt đầu lắc mình rũ lông. Từ bảy cái tượng chó bằng đất nung được sắp xung quanh đây, từ từ rũ người phát ra những cái bóng. Những cái bóng vun vút lao vào trong những bụi cây ở bên ngoài. Từ trong bụi cây, bảy con chó mà ông cụ Hiệp nuôi từ từ bước ra, lạnh lùng. Bảy con chó gầm gừ. Con Mèo Yêu vừa nhìn thấy bảy con quỷ cầu này thì dồn mình lại. Cặp mắt của bảy quỷ cầu nhìn chăm chăm vào con Mèo Yêu. Bảy con chó lập tức cứ thế mà sủa lên inh ỏi. Anh Tâm cắn đầu ngón tay, dùng máu của pháp sư khai quang cho cái gương bát quái. Ánh trăng chiếu rọi vào cái gương bát quái được khai quang. Trên bầu trời bỗng nhiên lập lòe phát ra tiếng sấm. Lập tức mây đen bao phủ. Ấy thế nhưng mặc dù không phản chiếu ánh trăng thì cái gương bát quái vẫn cứ lóe lên ánh sáng rực rỡ. Bảy con quỷ cầu lao vun vút xông thẳng vào Mèo Yêu. Cứ thế, quỷ cầu và Mèo Yêu lao vào giằng xé. Những con yêu linh xung quanh tụ đến cũng bị quỷ cầu cắn xé. Lúc này con Mèo Yêu rít lên một tiếng, cái đuôi thứ ba từ từ mọc ra. Không lẽ nó có thể biến thân vào ngay lúc này? Từ trên bầu trời, một luồng sét giáng thẳng xuống cái gương bát quái của anh Tâm. Anh Tâm nghiến răng nghiến lợi, mặc dù áp lực của tia sét cực mạnh, thế nhưng anh vẫn cố gắng điều khiển hướng mặt gương bát quái chiếu thẳng về phía con Mèo Yêu. Tia sét giáng xuống, càn quét mọi nơi nó đi qua. Thậm chí bảy con quỷ cầu vừa cảm nhận được tia sét này thì dùng mình nhảy sang một bên. Thủ thế, mấy bụi tre xung quanh bị tia sét chiếu qua gương bát quái đốt cho cháy đùng đùng. Anh Tâm lúc này đứng sừng sững, giơ thẳng cái gương bát quái lên cơ thể của mình để dẫn lôi. Mèo Yêu kinh hoàng, nó không ngờ rằng là anh Tâm lại liều mạng đến mức như vậy. Ánh sáng chói lòa sau tiếng sét, luồng sáng cứ thế mà chiếu thẳng vào con Mèo Yêu. Nó rít lên kinh hoàng, nó lăn lộn, nó bị tia sét đốt cho tan thành mây khói. Ánh sáng cứ thế mà chói lòa. Con Mèo Yêu cố gắng tự cắt đứt hai cái đuôi của mình để dùng thành yêu lực chống lại tia sét. Thế nhưng cứ thế mà bốc cháy. Tia sét từ thần lôi cấm thuật chiếu qua người của anh Tâm, thiêu đốt máu của pháp sư mà tiêu diệt Mèo Yêu. Cho đến khi con Mèo Yêu lắc mình, nó hóa lại thành chân thân là một con mèo lông trắng. Cái đuôi cuối cùng đã hóa thành yêu khí nhưng vẫn không thể chống lại được tia sét. Con Mèo Yêu rú lên một tiếng, bị tia sét đánh tan thành mây khói. Đến sáng sớm, người làng lúc này mới thấy nhà cửa của thằng Tiến bị sét đánh cháy rụi. Người ta lập tức hò hét nhau, báo cơ quan chức năng, rồi cùng mọi người cả làng đến giúp tìm người bị nạn. Thế nhưng trong đống đổ nát, người ta cũng chẳng thấy một ai nữa. Chỉ thấy khắp nơi đều bị đánh tan tành, cháy thành tro bụi. Ở một nơi rất xa, bên nhà của ông cụ Hiệp, ông cụ nheo nheo mắt, nhìn sang bên, thấy anh Tâm đang nằm ở trên giường thoi thóp, nhưng vẫn giữ được tính mạng. Ông cụ nhẹ nhàng rút một cây kim châm cứu, rồi mới thở phào. Mọi chuyện coi như đã xong. Thế nhưng nhà ông Ngọ cũng chẳng thể nào tránh khỏi nhân quả. Một nhà đã chết giáo, người duy nhất còn sống chính là con bé Mai. Không ai biết nó còn sống hay đã chết. Bởi lẽ trong trận chiến đêm qua, sau khi con Mêu Yêu đã bị cắt sợi dây nhân quả, con Mai đã chứng kiến tất cả mọi thứ. Nó bị đả kích quá lớn, đầu óc của nó nay cũng chẳng còn tỉnh táo. Không biết trong lúc đánh nhau thì nó đã bỏ đi đâu mất. Sau 3 tháng dưỡng thương, anh Tâm đã tỉnh lại. Không ai có thể tưởng tượng được một người bị sét đánh lại có thể sống được như vậy. Mặc dù anh Tâm còn giữ được mạng, nhưng đôi mắt đã bị sét thiêu đốt. Có lẽ là thủy tinh thể bị đốt đến nỗi biến mất. Đôi mắt của anh Tâm bây giờ trở nên mờ đục, không thể nào nhìn rõ mọi thứ. Ông cụ Hiệp sau trận đánh ấy cũng bị thương nặng lắm. Một thời gian ngắn sau, ông cụ cũng về trời. Anh Tâm gánh hết toàn bộ cơ nghiệp, thay ông cụ Hiệp trở thành một vị pháp sư mù. Cứ như vậy, ở lại trong căn nhà của ông cụ Hiệp mà tiếp tục tu luyện, làm pháp sự cứu đời, cứu người. Vài tháng sau, tất cả câu chuyện của nhà ông Ngọ và thằng Tiến đã lắng đi. Một hôm như thường lệ, người làng ra đồng phun thuốc thì bắt gặp con gái của ông Ngọ, con Mai. Toàn thân rách rưới bẩn thỉu, bốc lên mùi nồng nặc hôi thối. Mặt mũi lấm lem bùn đất, tóc tai bù xù. Người ta bắt gặp con Mai đang ngồi chồm hổm ăn con ếch sống ở bên bờ ruộng. Ai nấy kinh hãi, ném đá xua đuổi nó đi. Lúc thì người ta lại thấy con Mai miệng vẫn còn gặm nguyên con chuột cống chết thối ở ven đường. Lúc thì lo lăn lộn, nó cười hình hạch ở dưới đất. Có lúc thì nó ngồi chồm hổm trên bờ tường, nó kêu tiếng mèo. Cứ như vậy, sự tình về con Mai cứ truyền đi khắp nơi. Một đêm mưa to gió lớn, con Mai lúc ấy đang lúi húi nép ở đằng sau một mái hiên. Nó sợ những tia sấm sét vô cùng. Trong lúc con Mai đang hoảng hốt như vậy, thì một bàn tay khẽ đưa ra. Con Mai run rẩy ngẩng lên, là một khuôn mặt sáng sủa, thế nhưng đôi tròng mắt đã hiện lên màu trắng đục. Nó không biết là ai, thế nhưng chỉ biết người này tỏa ra một luồng khí tức làm cho nó rất yên tâm. Được rồi, ta đi về nào. Anh Tâm nhẹ nhàng cứ thế dắt tay con Mai, nép vào trong cái ô mà đi về. Ta sẽ chữa cho cô. Dù sao thì nhân quả nhà cô cũng đã hết. Trả hết nhân quả rồi thì cũng phải nên sống cho nó ra dáng người, để còn tích đức tích phúc, để mà còn sống tiếp một kiếp người đàng hoàng. Điều kỳ quái là trong đêm mưa gió mù mịt như vậy, đôi mắt thì mù lòa ấy, thế mà thỉnh thoảng trong đôi mắt mù lòa bàng bạc ấy lại lóe lên những tia sáng vàng. Anh Tâm cứ thế mà dắt tay con bé Mai đi phăm phăm trong màn mưa mù mịt, cứ như là giữa ban ngày sáng tỏ vậy. Kỳ lạ lắm. Con bé Mai cứ thế líu díu đi theo anh Tâm. Đầu óc của nó cũng dần dần trở nên thanh tỉnh hơn. Có lẽ cuộc đời của nó sẽ tươi sáng hơn vậy. Hết chuyện. Ok, vậy là chúng ta kết thúc bộ ngày hôm nay cũng dài đúng không? Đây là tác phẩm đầu tiên anh được làm việc với bé Huê. mà nói thật là đối với tất cả các bạn lần đầu tiên được làm việc, có thể là các bạn biết lâu rồi hay là các bạn mới biết, thế nhưng mà anh cũng rất là lo. Anh rất là lo tại vì có thể các bạn viết tốt, thế nhưng mà anh chỉ sợ là vì anh chưa quen cái cách đọc, anh không thể hiện tốt được cái tác phẩm của các bạn. Nhưng tuy nhiên là thôi thì anh cũng cố gắng. Và cái quan trọng là các bạn viết nó chất, nó cuốn, đúng không? Thì một lần nữa anh xin cảm ơn bé Huê đã cấp tác quyền cho anh Tụng diễn đọc bộ này. Và anh mong rằng là anh sẽ lại có cái cơ hội để tiếp tục đọc những cái bộ truyện tiếp theo của em. Đó. Nếu như mà em chưa có người yêu thì anh giới thiệu cho em thằng em trai anh, thằng Hiếu, 1m86, cao to đẹp trai, cũng là một tác giả viết truyện. Đấy. Cháu của ông thầy Phong, bốc đầu nổi tiếng ở đất Bắc Giang nha. Thì đấy, nó cũng đang cần người để động viên tinh thần, thì anh giới thiệu cho. Okay. Thật ra thì tôi phải nói thật lòng với anh chị em, thì tôi vẫn cứ ăn thịt chó. Và nói thật là tôi cũng ăn cả thịt mèo, nhưng mà lâu rồi thì không có cơ hội được ăn thôi, tại vì cái món thịt mèo bây giờ nó hiếm lắm. Đó, cái quan điểm của tôi thì chúng tôi dân tộc, chúng tôi thờ ma tu phù thủy, nên là cũng không có những cái kiêng cự quá nhiều theo cái hướng như là bảo là không ăn thịt chó thịt mèo này nọ. Chúng tôi không kiêng theo cái hướng đấy. Đấy. Tất nhiên là mình cũng mình gọi là như thế nào nhỉ? Mình cũng không phải là quá là tùy tiện trong cái việc ăn uống. Thế nhưng mà thôi thì mình vẫn ăn, chừng nào mà nó thực sự là người ta cấm cả thì mình thôi. Đấy. Hoặc là ví dụ như trong vòng một tháng, hoặc là trong vòng một cái chu kỳ vòng xoay của cúng ma đó, thì có những quãng thời gian là tuyệt đối không được ăn. Tuyệt đối là không được ăn thịt trâu và thịt chó, là tuyệt đối không được ăn. Đấy. Thế mà nó chỉ có một vài ngày thôi. Còn có rất nhiều anh chị em quan điểm là không sát sinh này nọ, nhưng mình thì tôi cũng đã từng nói chuyện với anh chị em rồi, đúng không ạ? Trước đây tôi cũng đã từng nói chuyện với anh chị em rồi về cái quan điểm mà của nhà Mo tu phù thủy đó, là mỗi một trong cái cuộc đời này thì mỗi một người đều có một nghề, một vận mệnh. Có thể là ông đồ tể, ông ấy làm cái nghề đó, ông ấy phạm vào sát sinh đó. Thế nhưng mà mỗi một người sinh ra đều có một cái sứ mệnh đó. Một cái sứ mệnh, một cái việc mà phải làm, mà mình phải làm, kiểu như thế, đúng không? Tức là có ông thầy giáo, có ông nhà thơ, có ông nhà văn, có ông thợ, có ông giáo sư, có ông thuyền trài, thì cũng phải có ông đồ tể. Mỗi một người đều mang một cái sứ mệnh của mình, phải làm cái này cái nọ, chứ không thể nào mà xóa đi bất kỳ một ai trong cái chuỗi hoạt động đó. Thế thì vẫn biết là cái việc của ông đồ tể là phạm vào cái sát cục. Đấy, thì chỉ có điều là mình phải, thế thì thôi, mình đã biết là mình làm cái nghề đó nó phạm vào cái sát cục đó thì thôi, chi bằng là mình cũng năng làm những cái việc nó, làm những cái việc thiện, năng bố thí chúng sinh, hay là đại khí đại ý, là những cái việc gì đó tốt. Chứ còn tôi phải nói thật lòng với anh chị em là ở trên tôi á, ở trên tôi dân tộc á, thì cả một bản, nếu mà vào trong sâu á, trong núi đó, thì ở trong một bản cái người làm nghề đồ tể đó là cái người mà phải nói là được quý lắm, được tôn trọng lắm. Ở trong cả một bản đó chỉ có hai người biết cúng chúng sinh Nó không phải cúng chúng sinh tháng 7 như là chúng mình đâu. Gọi là cúng chúng sinh có nghĩa là gì? Ví dụ khi thịt một con trâu, một con bò là phải có một cái bài cúng. Một là ông thầy Tào ông cúng, hai là ông đồ tể ông cúng. Chỉ có hai người đấy biết cái bài cúng đó thôi. Đấy. Thế thì cái người đồ tể đó là cái người đã công việc của họ phạm vào cái sát cục rồi thì thôi, thì cũng chịu khó cúng bái rồi là làm những cái việc thiện, bố thí chúng sinh này nọ. Chứ bây giờ làm sao mà bảo là bỏ cái vai trò của ông đồ tể đi được? Cũng không thể, đúng không ạ? Mỗi một người đều có một cái vai trò của mình. Anh không phải là thầy mo em ơi, không, anh làm sao mà đã được làm thầy mo? Anh mà được làm thầy mo thì anh đã không phải ngồi đọc truyện ở đây. Anh mà thầy mo thì anh đã không phải ngồi đọc truyện thế này. Đó. Không, cái cúng chúng sinh này nó thì mình vừa nói đó, sứ giả địa ngục, nó không phải là cái cúng chúng sinh tháng 7 mà là cúng trước khi thịt những cái con đại gia súc đấy, của ông mo. Trước khi thịt trâu ngà trâu, ví dụ những cái buổi đám ma người ta cũng ngả trâu ngả lợn, đám dỗ nhà nào giàu có người ta cũng ngả. Đại khái là cứ những con đại gia súc là thường là trước khi mổ thịt làm thịt là ông mo, người ta sẽ mời ông mo đến người ta cúng thì mới ngả được đó. Rồi ông đồ tể ông ấy cũng biết cái cúng đó, gọi là cúng chúng sinh chứ không phải là cúng chúng sinh tháng 7 cô hồn nhá. Cái cúng chúng sinh tháng 7 cô hồn là một cái kiểu cúng khác đấy. Thế thì cái quan điểm của thờ cúng tu phù thủy thờ ma thì là như thế. Mỗi một người sinh ra là đều mường trời đều giao cho họ một cái vận mệnh. Đó. Và sau khi mà làm hoàn thành cái vận mệnh đó thì là đến lúc hết số trời thì lúc đấy là sẽ quay về trên mường trời. Đúng rồi Trần Ngân, chính xác đó. Anh Tân Hoa Ban là một người cũng hiểu rất là sâu về những cái văn hóa của người đồng bào á. Đấy, những cái video của anh Tân là những cái video mà bạn chắc là bạn xem đúng không? Cúng kiến anh ấy quay đấy là những cái cảnh rất là thật đấy, không hề dàn dựng một tí nào đâu. Anh ấy quay là quay bằng thật đấy. Trước khi người ta ngả trâu là người ta cúng ghê lắm. Mà cái ông thầy mo thầy Tào đó đó, ông ấy cúng nha các bạn. Ông thầy mo thầy Tào ông ấy cúng nha. Mà ông ấy chỉ mời ông ấy đến mà ông ấy cúng xong là phải cắt cho ông miếng thịt ngon nhất. Tất nhiên là không phải là miếng quá to, nhưng mà chắc chắn là ông sẽ phải được một cái miếng ngon nhất để ông ấy xách về. Ông ấy xách về. Đấy. Đấy thôi, còn trở lại với cái câu chuyện đấy thì tất nhiên là mỗi một dòng tu họ sẽ có những cái quan điểm về nhân sinh riêng đó. Ví dụ như là Phật giáo thì họ quan điểm là từ bi đó, để cho con người hướng tới cái thiện, không sát sinh này nọ, đúng không? Rồi những cái tôn giáo khác, mỗi một tôn giáo sẽ có một cái đặc trưng về cái quan điểm về nhân sinh khác nhau. Thì cái quan điểm về tu mo và thờ ma của bọn mình là khác. Chỉ có một cái điều rõ ràng là bất kỳ một cái tôn giáo nào người ta cũng đều muốn hướng con người ta đến cái tốt, đến cái tốt, cái đẹp. Trong cái quãng thời gian vừa rồi thì tôi cũng đã từng chứng kiến giữa những cái luồng tư tưởng về nhân sinh, có nhiều người họ bảo là họ cứ đi kêu giao giảng lên là chúng mày mà cứ ăn thịt mấy cái bà đạo tràng. Cái bữa đó tôi nhớ mãi, tôi không bao giờ tôi quên được. Chúng tôi đến một cái buổi lễ do các bà đạo tràng tổ chức. Thì hôm đấy là đứa cháu tôi nó đến nó hát một cái buổi lễ do các bà đạo tràng tổ chức, thì đến các bà ấy bắt đầu, tôi nghe cái bà đấy, bà ấy ngồi bà nói chúng mày cứ ăn thịt rồi đến lúc là sẽ quả báo này nọ, chúng mày phải ăn chay này nọ. Thế thì tôi chỉ nói như thế này, cháu nói thật với bà là như thế này. Cái quan điểm giữa ăn thịt và ăn chay, nếu như bà nói theo khoa học đó, bà bảo cháu là nên ăn chay, bởi vì dạo này cháu béo quá, sợ mỡ máu. Nghe thế thì có khi là còn hợp lý đó. Nó còn hợp lý. Chứ mà bà bảo cháu là ăn thịt rồi cháu sẽ bị quả báo thì cháu nghĩ là không đúng. Tại vì thực ra đó, cái nhân quả báo ứng nó sẽ ứng ở trong nhiều cái thứ khác, nó còn nghiêm trọng hơn, chứ nó không phải là cái vấn đề ăn thịt. Nó là cái chuỗi thức ăn tự nhiên rồi, đúng không? Không phải là vì là cháu ăn thịt rồi cháu sẽ bị quả báo. Thật ra thì ai, nếu như mà theo cái kiểu góc nhìn ngày xưa đó, khi mà người ta chưa có cái hỏa táng ấy, đấy, thế thì rồi ai chết đi cũng sẽ bị quả báo. Chắc chắn, tôi nói chắc chắn ai chết đi cũng sẽ bị quả báo. Quả báo là cái gì? Quả báo là sẽ bị dòi bọ nó giúp xác. Đúng không? Đúng không anh em? Quả báo là bị dòi bọ nó giúp xác. Ông ăn chay cũng sẽ bị dòi bọ nó giúp xác, và ông ăn thịt cũng sẽ bị. Đấy. Thế nên là hôm đấy thì tôi cũng cãi. Tôi cãi không gay gắt đâu. Đấy, nếu như bây giờ bà bảo là con dạo này con béo quá, con nên ăn chay, ăn rau để cho nó điều tiết lại cái cơ thể, cho nó đỡ mỡ máu này nọ, thì nghe nó còn được. Chứ mà bảo là vì là cháu ăn thịt mà sau này cháu bị quả báo này thì cháu nghe nó không đúng. Cháu nghe nó không đúng. Mình cãi luôn. Còn cái quan điểm của từng tôn giáo là hướng đệ tử của mình, con nhang đệ tử của mình đến cái điều mình muốn là đúng. Nhưng không phải là vì hướng con nhang đệ tử của mình đến cái điều đó mà lại đi đả kích những cái luồng tư tưởng khác là không được. Đó. Bà không thể làm như thế được. Mà cháu nói thật với bà là cháu đã từng có một thời gian rất hay ngồi nói chuyện với sư bà ở trong chùa gần nhà cháu. Và sư bà là một người được đào tạo chính quy về Phật giáo, là một người có vai vế. Đó. Và sư bà cũng chưa bao giờ nói rằng là thằng Hà, mày mà cứ ăn thịt là mày bị quả báo. Sư bà chưa bao giờ nói như thế. Thậm chí những đứa trẻ mồ côi sư bà nuôi trong chùa, gọi là các chú tiểu ở trong chùa, sư bà cho các chú tiểu đi học ăn bán chú. Mình đã cẩn thận, mình rất cẩn thận, mình hỏi là bác ơi, thế các chú ở đây là để cho các chú ăn bán chú phần chế độ riêng hay là như các bạn? Sư bà nói luôn, cứ để các chú ở trường ăn bán chú như các bạn đó. Còn về chùa, sư bà cũng thế. Sư bà bảo là các chú còn đang nhỏ, còn đang ở cái độ tuổi lớn, thậm chí là ở chùa đó, có những khoảng thời gian thì các chú phải ăn chay để tập dần. Thế nhưng mà có những khoảng thời gian là sư bà để các chú ra ngoài ở nhà dân bên cạnh ấy, có một cái bếp là ở đó, thì các bà già mà hay đến quét tước ở chùa ấy, gọi là các bà vãi nhỉ, cũng sẽ nấu cơm thịt ở đó, cơm mặn ở đó để cho các chú tiểu ăn. Tại vì các chú tiểu là những cái đứa trẻ, nó đang cái tuổi lớn đó, nó phải được đầy đủ cái chất dinh dưỡng. Cái thứ hai nữa là nó vốn dĩ không phải là tập ăn chay từ khi còn bé xíu, mà nó ở với gia đình. Chẳng có vì gia đình nó xảy ra biến cố thì nó thành trẻ mồ côi hay như thế nào đấy thì chùa đón về, thì phải tập cho nó một cách từ từ, hoặc là vẫn phải giữ lại cái nhịp ăn thịt cho nó, để cho nó đảm bảo cái nhu cầu dinh dưỡng. Còn đến cái lúc nào mà cần ăn chay thì vẫn ăn chay. Đấy, sư bà nói thế, chứ cũng chưa bao giờ, chưa một lần nào sư bà nói rằng là thằng Hà, mày đứa nào mà ăn chay đứa đấy bị quả báo. Cái sư bà là nói như thế đấy. Hôm đấy tôi cãi nhau với cái bà đấy. Tại vì bà đấy mình cũng biết, mà bà đấy cũng đã từng có một thời gian là cũng vào chùa làm cái việc ở trong chùa này nọ đó. Thế là mình cãi nhau luôn cái đấy. Đấy, quan điểm có thể các bà cho rằng ăn chay là tốt, nhưng không phải là vì các bà cho rằng ăn chay là tốt mà các bà đi rủa xả những người ăn thịt, không không. Các bà có thể là bảo người ta là nên ăn chay để cho tốt cho cơ thể. Đấy. Chứ không phải là các bà lại đi rủa xả những người ăn thịt như vậy, không có nghiệp lực nào như thế cả. Và đến lúc mà bắt đầu cái câu chuyện nó trở nên căng thẳng, tôi chỉ nói luôn này, cháu nói thật với bà, bà về bà hỏi hàng xóm nhà cháu xem, ai cũng biết là cháu là thờ ma, nhà cháu nuôi ma xó đấy, bà không biết à? Bà về bà cứ hỏi hàng xóm quanh nhà cháu xem, có phải là thằng Hà nó nuôi ma xó không, nó nuôi ma gà không, nó thờ ma, nó nuôi ma xó, nó cúng ma gà không? Bà cứ hỏi xem. Nên chúng cháu là thờ ma, thế cho nên là chúng cháu thậm chí là không chỉ ăn thịt nữa mà cháu còn uống máu nữa. Thế là xong, thế là hết cãi. Thế là hết cãi. Chúng cháu là nuôi ma gà, nuôi ma xó, nuôi ma gà thờ ma xó. À, dưỡng con ruốc độc và thả bùa người ta. Bà mà cứ lằng nhằng là cháu. Cháu người nhện cho phát. Thế là hết cãi. Câu chuyện dừng luôn ở đó. Tự nhiên thấy bà mặt tái tái. Hai ba bà đang ngồi ở bàn đấy mà. Tự nhiên thấy tái hết cả mặt. Tại vì quanh đấy cũng có mấy bà biết mình gần nhà mình luôn mà. Ở cái khu mình luôn mà. Tự nhiên tái mặt phát dắt díu nhau đi hết. Bỏ lại một mình tôi ngồi bơ vơ. Chờ đứa cháu nửa tiếng ra để đi về. Các bà tự nhiên tái cả mặt đứng lên đi hết. Đấy. Thì tôi chỉ nói cái câu chuyện như thế. À, có một cái trong những cái, tất nhiên khi mà một tác giả các bạn ấy viết ra cái câu chuyện, anh Hello Ninh Thức, Ninh Hờ Thức, khi mà các bạn tác giả các bạn viết ra câu chuyện thì nó phải có một cái cốt. Và anh nói như thế không phải ý là anh nói gì tác giả đâu, mà anh chia sẻ câu chuyện thôi nha. Chứ anh cũng yêu mèo lắm, anh cũng yêu mèo yêu chó lắm, anh cũng yêu bằng thật luôn đấy chứ không phải không đâu. Ngày xưa cái thời mà anh còn thanh niên, thời mà anh chưa lấy vợ chưa lập gia đình ấy, anh nuôi hai con Alaska to lắm, con đực màu nâu đỏ hơn 60 cân, con cái màu xám trắng hơn 40 cân, anh nuôi to lắm. Mèo thì tại vì là anh bị cái đường khí quản của anh nó không được tốt cho nên là anh không nuôi, con chó thì anh thích. Anh vẫn nuôi. Thế nhưng mà cái việc mà vấn đề dinh dưỡng thì nó lại là một góc nhìn khác. Đấy là anh chia sẻ như thế. Một lần nữa thì anh vẫn cứ gửi tới Huê Huê một cái lời cảm ơn sâu sắc. Tại vì là đấy, em cũng thấy những cái comment đó, các bạn cũng nhận xét là cái lối viết của em nó rất là cuốn. Thì mong rằng là Huê sẽ tiếp tục phát huy, giữ lấy cái phong độ này. Và anh sẽ còn có cái cơ hội để tiếp tục được đưa những cái tác phẩm của Huê tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ok. À, chúng ta nghỉ nha các bạn. À, cũng muộn muộn rồi. À, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Phá án tử thần nó hơi lú một tí hả? Dạo này em nghe lại phá án tử thần nó hơi lú một tí. Đúng rồi, cái đấy phải nghe vài lần nó mới có khi mới hiểu ra đâu em. Chính xác, cái bộ đó nó lú nhưng mà càng nghe nó càng phê. Còn nếu như mà em cảm thấy lú quá thì đừng lo lắng, hãy pha một ấm trà móc câu nắng mới nha. Pha một ấm trà móc câu nắng mới 3,5 lít một ký. Đó. Cái bịch như thế này là bịch nửa ký, một ký hai bịch này, có mà em nghe hết bộ truyện vẫn chưa uống hết trà, nó sẽ làm cho cái đầu óc của em nó trở nên đỡ lú thôi. Anh không dám nói là tỉnh táo bởi vì chuyện nó lú thật. Thành Nguyễn, IB nha bạn Hiền. Đó. Nó sẽ làm cho em đỡ lú, đỡ lú hơn để tiếp tục nghe chuyện. Còn nếu như mà vẫn lú nữa, không cần phải chấm bất kỳ cái gì, mở nắp chấm luôn ngón tay mút đánh chụt cái vị cay nồng và thơm của chẩm chéo Tây Bắc này, nó sẽ làm cho em tỉnh táo. Chắc chắn với em một điều là như thế, nó sẽ làm cho em tỉnh táo. Nếu không tỉnh táo, xúc hẳn một thìa ngậm luôn vào mồm, tỉnh mẹ luôn. Thơm lắm ấy, tỉnh luôn. Nó thơm thật đấy. Ok, quý vị và các bạn có thể theo hướng dẫn ở góc, góc bên này của màn hình để được tư vấn và đặt hàng, hoặc là vào trong shop ở trong profile tóc để đặt hàng. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.